Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1583. Uất ức phượng tộc cường giả. Chương 1583. Uất ức phượng tộc cường giả. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, phàm là ở Sơn Hải bí cảnh rồi lại không ở Thánh Tông tổng bộ Thánh Tông, các đệ tử liền cảm giác được một luồng không cách nào chống lại to lớn sức hút tác dụng ở trên người bọn họ. Nghĩ đến Mộ Dung Vũ nói chuyện, Thánh Tông đông đảo đệ tử liền không có chống lại. Bởi vậy, chỉ thấy, vèo vèo. Từng đạo huyễn ảnh không ngừng đột nhiên xuất hiện ở Thánh Tông tổng bộ. Chỉ là trong chớp mắt thời gian, phàm là ở giã ngoại Thánh Tông đệ tử liền toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho tới Thánh Tông tổng bộ bên trong. Không biết Thánh Chủ phải làm gì. Rất nhiều người đều mang theo kinh ngạc nhìn đứng thẳng ở bầu trời đỉnh Mộ Dung Vũ, trong lòng đều là hiếu kỳ không ngớt. Mà rất nhiều người càng là đã bay lên trời, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phủ cận. Đi ra đi, hung thú môn. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, vung tay lên. Nhất thời, Hà Đồ Lạc Thư liền xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa, lớn lên theo gió, trong nháy mắt lớn lên, che kín bầu trời. Sau một khắc, Thánh Tông đông đảo đệ tử nhưng cảm giác đến từng luồng như cuồn cuộn dòng lũ bình thường khí tức hung sát bao phủ tới. Phù phù. Phù phù. Một ít không có chuẩn bị Thánh Tông đệ tử càng là trực tiếp bị này cố đáng sợ hung sát khí cho chấn áp, trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Nếu không là Mộ Dung Vũ tỏa ra khí tức bảo vệ toàn bộ Thánh Tông, bọn họ những người này sợ là trực tiếp liền bị những kia khí thế kinh khủng cho đè chết rồi. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo bóng đen không ngừng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong bắn nhanh ra. Nương theo chính là càng ngày càng khủng bố hung sát khí cùng kinh thiên tiếng thú gào. Hung thú. Thật nhiều hung thú. Chỉ là trong chớp mắt, liền có ngàn tỷ cảnh giới không giống hung thú bị Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra. Mà nhìn thấy những hung thú này, Thánh Tông rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Bởi vì hung thú số lượng thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa mỗi một người đều thực lực mạnh mẽ. Mà Thánh Tông phần lớn đệ tử đều là mới vừa phi thăng không lâu nghe bai. Phu quân, những hung thú này đều là ngươi nắm về cho Thánh Tông các đệ tử rèn luyện. Vưu Mộng Thanh một nhóm người đi tới, hỏi dò. Mộ Dung Vũ gật gù. Phu quân, lẽ nào ngươi không cảm thấy những hung thú này quá nhiều sao? Hơn nữa từng cái thực lực mạnh mẽ. Nếu là chúng nó đều phát điên mà công kích Thánh Tông, chúng ta căn bản năm người có thể chống đối. Tư Đồ Huyên hơi cau mày nói rằng. Bởi vì nàng nhìn thấy tổ thánh cảnh giới hung thú, hơn nữa có lượng lớn. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Những này ta tự có sắp xếp. Hung thú mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là cung cấp Thánh Tông để tử rèn luyện ở Sơn Hải bí cảnh, chúng nó không lật được trời. Hơn nữa, hung thú chỉ có thể càng ngày càng ít. Thánh Tông mọi người thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, hơn nữa bọn họ rèn luyện bên trong sẽ đánh giết hung thú. Nếu như hung thú sinh sôi tốc độ không sánh được bị săn giết tốc độ, dĩ nhiên là sẽ càng ngày càng ít. Thánh chủ muốn làm cái gì? Như thế hung thú hoàn tí chu vi, chúng ta đều không thể đi ra ngoài. Thánh Tông rất nhiều đệ tử nghị luận. Nhìn những kia vây quanh Thánh Tông đông đảo hung thú môn, từng cái sắc mặt bị sợ hãi đến trắng bệch. Những hung thú này nhưng là cũng không có bị áp chế. Hơn nữa vào lúc này Mộ Dung Vũ đã giải trừ đối với chúng nó phong ấn. Khôi phục thực lực hung thú môn nhìn thấy mình bị chộp tới cái này địa phương xa lạ, chúng nó có thể nào không giận. Từng cái hung thú không ngừng gầm thét lên, đã bắt đầu rồi công kích Thánh Tông. Bất quá bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, sự công kích của bọn họ đều là phí công. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng nghe được Thánh Tông đệ tử nghị luận. Bất quá hắn chỉ là cười cợt, cũng không trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không để những hung thú này phong tỏa Thánh Tông. Đều cho ta trở lại từng người khu vực đi. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua cái kia đếm không hết hung thú, lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức, Thánh Tông đông đảo đệ tử liền nhìn thấy những hung thú này mỗi một người đều biến mất không còn tăm hơi không gặp. Trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ chuyển đưa trở về chúng nó khu vực bên trong. Những này khu vực nhưng là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã giả thiết tốt đẹp. Từ thánh nhân cảnh giới đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới đều có. Từ cảnh giới thấp đến cao, mỗi một cái khu vực bên trong chỉ có thể tồn tại một loại cảnh giới hung thú. Hơn nữa, chỉ có thấp cảnh giới hung thú có thể thâm nhập cảnh giới cao hung thú khu vực. Mà cảnh giới cao hung thú nhưng là không cách nào đến cấp thấp khu vực đi. Đã như thế, đối với Thánh Tông đệ tử liền không có uy hiếp. Hơn nữa, Thánh Tông phủ cận một khu vực lớn đều là khu vực an toàn. Trung quy phải để cho Thánh Tông một ít chống trải địa vực, không phải. Hung thú đã phân biệt ở từng người đối ứng khu vực bên trong. Sau đó Thánh Tông đệ tử đều có thể đến những này khu vực bên trong rèn luyện. Nhớ kỹ, không có nhất định thực lực, liền đừng đi rèn luyện. Bằng không rèn luyện bên trong xuất hiện thương vong, ta sẽ không xuất thủ cứu giúp. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rồi một câu nói này sau khi, liền rời khỏi. Thánh Tông muốn tăng cao thực lực, Thánh Tông đệ tử nhất định phải trải qua tàn khốc chém giết, dáng dấp như vậy mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Bằng không chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh kém xa chân chính trưởng thành. Mộ Dung Vũ trưởng khống toàn bộ Sơn Hải bí cảnh, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể không cho rèn luyện người xuất hiện bất kỳ thương vong. Thế nhưng dáng dấp kia căn bản không có ý nghĩa gì. Nếu là người mọi người ôm một khi xuất hiện nguy hiểm Mộ Dung Vũ liền sẽ xuất thủ cứu giúp ý nghĩ, nơi nào còn có rèn luyện tác dụng. Thánh chủ, phượng tộc người có phải là hẳn là xử lý một chút? Đoan Mộc Thanh đi tới, có chút không rõ nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù, cười cợt. Cũng là thời điểm đi thu tiền ăn. 100 năm qua đi, những phượng tộc đó người lãng phí ta bao nhiêu tài nguyên. Không biết phượng tộc có hay không mang đến đầy đủ tiền ăn. Mộ Dung Vũ vi nở nụ cười. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Đoan Mộc Thanh Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người không khỏi phát lạnh, không khỏi liền thế phượng tộc người mặc niệm lên. Chọc tới Mộ Dung Vũ, thực sự là bọn họ thiên đại bất hạnh. Bạch! Mộ Dung Vũ một đạo sức mạnh phân thân liền xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh lối vào phía trước. Ầm! Chỉ là, Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân mới xuất hiện, một cái lớn vô cùng nắm đấm liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước, một cái oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân thể bên trên. Ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân liền bị đánh nổ. Thậm chí, hắn căn bản không kịp xem rốt cuộc là ai đối với mình đã hạ thủ. Khốn nạn! Sơn Hải bí cảnh bên trong Mộ Dung Vũ đang cùng Vưu Mộng Thanh Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nói lời này, thế nhưng là đột nhiên chửi bới một tiếng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Phu quân, làm sao? Nhận ra được Mộ Dung Vũ tức giận, Mục Lệ Nguyệt không khỏi có chút lo lắng hỏi. Sức mạnh của ta phân thân bị đánh nổ. Mộ Dung Vũ nhẫn nhịn tức giận trong lòng trầm giọng nói rằng. Lẽ nào là phượng tộc ra tay? Lam Khả Nhi lập tức suy đoán nói rằng. Hẳn là không phải phượng tộc người ra tay. Lẽ nào bọn họ không sợ phu quân giết phượng tộc những người kia? Chỉ là nếu như không phải phượng tộc người ra tay, như vậy là ai như vậy gan to bằng trời ra tay? Vưu Mộng Thanh hơi cau mày. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Đến cùng là ai ra ngoài xem chính là. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lần thứ hai phân ra một cái sức mạnh phân thân, rời đi Sơn Hải bí cảnh. Chỉ là cùng lần trước giống nhau như đúc. Mộ Dung Vũ phân thân mới xuất hiện cũng đã bị một quyền đánh nổ. Bất quá, lần này Mộ Dung Vũ tốt xấu nhìn thấy cái kia to lớn nắm đấm cùng với cảm nhận được cái kia nắm đấm khí tức. Khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ là áp người của ma tộc. Đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, mà vào lúc này, Sơn Hải bí cảnh bên ngoài nhưng là đã xảo lên. Tư Đặc Lạp. ngươi tìm không chết được. Nói chuyện chính là phượng tộc một cái hỗn độn tổ thánh. Vốn là bọn họ ở chỗ này chờ 100 năm, trong lòng cũng đã tràn ngập lửa giận. Thật vất vả nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, thế nhưng hai lần đều bị Tư Đặc Lạp một quyền cho đánh chết. Tuy rằng chỉ là sức mạnh phân thân, đối với Mộ Dung Vũ không có cái gì bản chất thương tổn. Nhưng nếu là Mộ Dung Vũ cho rằng đây là phượng tộc làm, đem phượng tộc những cường giả kia cho đánh giết làm sao bây giờ? Tư Đặc Lạp cũng chính là bị Mộ Dung Vũ đánh chết tên ác ma kia tộc cường giả Tây Ni Nhĩ phủ cận. Huyền Hoa gia tộc đại trưởng lão thực lực cực sự khủng bố, đạt đến cấp 8 hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, bằng không ta không ngại giết ngươi. Tư Đặc Lạp xuất hiện ở phượng tộc trước mặt chúng nhân, dùng xem thường ánh mắt quét phượng tộc mọi người. Biểu hiện lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Cảm nhận được Tư Đặc Lạp lạnh lẽo sát ý, phượng tộc trong lòng mọi người phát lạnh. Nhưng tiện đà nhưng là cực kỳ sự phẫn nộ. Ác ma tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng chỉ là cùng phượng tộc gần như thôi. Hơn nữa đều là thánh tộc, Tư Đặc Lạp dám uy hiếp bọn họ. Tư Đặc Lạp, chúng ta phượng tộc nhưng là có mười mấy người trong tay Mộ Dung Vũ. Nếu là bởi vì ngươi bọn họ mà bị giết, trách nhiệm này ngươi gánh chịu ít nhất. Nói chuyện lúc trước cái kia phượng tộc cường giả lại trầm giọng nói rằng. Bọn họ nơi này không ai có như thế cao cảnh giới, căn bản không phải là đối thủ của Tư Đặc Lạp. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chuyển ra toàn bộ phượng tộc. Hắn tin tưởng Tư Đặc Lạp vẫn là sẽ sợ Tư Đặc Lạp. Chỉ là bởi vì con trai duy nhất bị giết, Tư Đặc Lạp lửa giận trong lòng so với bọn họ càng sâu. Đừng nói phượng tộc, coi như là toàn bộ thánh tộc sợ là đều không thể ngăn cản hắn đánh giết Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Các ngươi những này uy hiếp ta. Tư Đặc Lạp sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm, đằng đằng sát khí dáng dấp, tựa hồ liền muốn không nhịn được ra tay rồi. Phượng tộc đông đảo cường giả trong lòng rất ức cực kỳ. Đầu tiên là chịu đựng Mộ Dung Vũ lửa giận, hiện tại liền Tư Đặc Lạp dính vào. Chủ yếu nhất chính là ác ma tộc thực lực cũng rất mạnh mẽ, bọn họ chuyển ra phượng tộc đều không thể làm kinh sợ Tư Đặc Lạp. Tư Đặc Lạp, chỉ cần chúng ta đổi về tộc nhân của chúng ta, ngươi muốn xử trí như thế nào Mộ Dung Vũ đều được. Chúng ta cũng muốn để hắn chết. Phượng tộc cường giả kế tục mở miệng ý đồ khuyên ngăn Tư Đặc Lạp. Chỉ là Tư Đặc Lạp căn bản là không mua món nợ, chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, sau đó liền không nói lời nào. Phượng tộc trong lòng mọi người tức giận không ngớt, nhưng cũng thực sự là không có cách nào. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ âm thanh lại truyền tới. Phượng tộc cường giả nghe rõ, không phải ta không muốn đem người giao cho các ngươi, thực sự là không thể ra sức. Bất quá, người đã của các ngươi kinh ở chỗ này của ta ăn uống chùa hơn 100 năm, bọn họ tiền ăn có phải là hẳn là chứng trên như vậy một điểm. Hơn nữa thời gian càng dài, bọn họ tiền ăn liền càng nhiều. Cái này thực sự là không đả thương nổi a. Không đả thương nổi đại gia ngươi. Phượng tộc trong lòng mọi người chửi bới không ngớt. Mà bàng quan mấy người nhưng là càng phát giác Mộ Dung Vũ vô liêm sỉ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1584. Thánh bàng thứ 10. Chương 1584. Thánh bàng thứ 10. Đối với Tư Đặc Lạp, Mộ Dung Vũ trong lòng tự nhiên cũng là tức giận. Nếu không là hạn chế cùng thực lực duyên cớ, hắn đã sớm ra tay giết chết Tư Đặc Lạp. Chỉ là Tư Đặc Lạp thực lực quá mạnh mẽ. Chính là cấp 8 hỗn độn tổ thánh. Đừng nói Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là một cấp thánh vương, coi như là cấp 2 thánh vương đều đập bất tử cái này cường giả tuyệt thế. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu như Tư Đặc Lạp quyết định lời của mình, vậy coi như thực sự là đi khắp chân trời góc biển đều không thể vùng thoát khỏi hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng rất ức, thế nhưng là không có phượng tộc như vậy rất ức. bởi vì Mộ Dung Vũ đem tất cả những thứ này đều tái giá ở trên người bọn họ. Bọn họ biết rõ Mộ Dung Vũ có thể mang phượng tộc cường giả trực tiếp giao cho bọn họ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng không có làm như thế, mà là bức bách bọn họ mạnh mẽ đối đầu Tư Đặc Lạp. Nếu như bọn họ ở trong cũng có cấp 8 hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại, bọn họ tự nhiên không sợ Tư Đặc Lạp. Ngược lại nhưng là Tư Đặc Lạp sợ hãi cho bọn họ. Chỉ là bọn họ nơi này không có cấp 8 hỗn độn tổ thánh A. Hơn nữa đừng nói cấp bậc này cường giả tuyệt thế, phượng tộc ở đây thực lực cao nhất cũng chỉ là cấp 5 hỗn độn tổ thánh. Cấp 5 hỗn độn tổ thánh thực lực cũng cực sự khủng bố. Thế nhưng là không nhịn được Tư Đặc Lạp một cái tát. Chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không thể từ bỏ tộc nhân của chúng ta chứ? Hơn nữa thời gian càng dài, Mộ Dung Vũ yêu cầu bảo vật liền càng nhiều. Phượng tộc một cái cấp 3 hỗn độn tổ thánh trầm giọng nói rằng. Giữa hai lông mày đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Tộc nhân là kiên quyết sẽ không bỏ qua, nhưng Tư Đặc Lạp cũng không phải chúng ta có thể trấn áp. Còn lại mấy cái phượng tộc cường giả nhất thời sầu người. Không biết phải làm gì. Tư Đặc Lạp chuyện này sẽ không có chỗ thương lượng. Hồi lâu sau, phượng tộc cường giả trước sau không tìm được biện pháp giải quyết, liền chỉ có thể lần thứ hai cùng Tư Đặc Lạp thương lượng. Chỉ là, Tư Đặc Lạp đã quyết định chủ ý, căn bản liền chính mắt cũng không xem phượng tộc cường giả một chút. Để bọn họ càng ngày càng tức giận rồi. Nhìn dáng dấp, chúng ta chỉ có thể đem tin tức này truyền quay lại phượng tộc. Hoặc là phái cường giả lại đây, hoặc là để bọn họ giải quyết. Chúng ta là giải quyết không được. Phượng tộc cường giả cuối cùng bất đắc dĩ quyết định hướng về phượng tộc cầu cứu. Tuy rằng dáng dấp như vậy để bọn họ rất mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Ai biết tiếp tục nữa còn sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này Sơn Hải bí cảnh bên trong Mộ Dung Vũ, nhưng vẫn như cũ một mặt âm trầm. Mặc dù nói chỉ cần hắn muốn rời khỏi nơi này bằng Tư Đặc Lạp còn không cách nào ngăn trở. Thế nhưng Tư Đặc Lạp liền như thế chặn ở cửa, để hắn khí thuận không tới. Phu quân, tự nhiên chúng ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì đem hắn lượng coi như. Chờ ngươi sau đó về mặt thực lực đến sau khi lại chém hắn chính là, hà tất tức giận chứ. Mục Lệ Nguyệt cho Mộ Dung Vũ nắm bắt vai, mở lời an ủi nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn vẫn luôn như thế xử lý sự tình. Không đa nghi bên trong khí vẫn là không cách nào thuận a. Lam Khả Nhi chừng Mộ Dung Vũ một chút, nói rằng. Phu quân, không bằng ngươi hướng về Vô Gian Đạo cầu cứu đi. Tin tưởng lấy Vô Gian Đạo thực lực giết chết chỉ là một cái Tư Đặc Lạp vẫn không có vấn đề. Mộ Dung Vũ liền vội vàng lắc đầu. Chuyện này Vô Gian Đạo từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, thế nhưng Mộ Dung Vũ tin tưởng sư huynh của hắn môn, bọn họ tuyệt đối không phải bỏ mặc. Hẳn là có chuyện gì làm lỡ. Bất quá nếu như Mộ Dung Vũ cầu cứu, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá, nếu như Vô Gian Đạo người ra tay, vậy thì trực tiếp cùng ác ma tộc đối đầu. Thậm chí cùng toàn bộ thánh giới là địch. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy một màn. Hắn không muốn đem Vô Gian Đạo người lôi xuống nước. Tuy rằng Vô Gian Đạo mọi người là mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Nếu là bởi vì chuyện này mà có người ngã xuống, cái kia cũng không phải là Mộ Dung Vũ mong muốn. Nơi này rất náo nhiệt, thập bát sư đệ, ngươi dĩ nhiên không có thông báo ngươi tứ sư huynh, chỉ có thể là quá không có suy nghĩ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Tứ sư huynh Vũ Dương ra. Nghe được âm thanh này, Mộ Dung Vũ sợ hết hồn. Thực sự là muốn cái gì đến cái gì à. Mà giật mình không chỉ là Mộ Dung Vũ, còn có Sơn Hải bí cảnh bên ngoài rất nhiều thế lực cường giả. Bình thường người tự nhiên không biết cái này Vũ Dương ra là thân phận gì. Thế nhưng như là một ít thế lực lớn cường giả tuyệt thế nhưng là biết hắn là người nào. Vô Gian Đạo 18 đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất người đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Không ai biết. Chỉ là biết là người mạnh nhất, một thân thực lực cực sự khủng bố. thánh bảng thứ 10 cái kia Vũ Dương ra. Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân mới ra hiện tại Sơn Hải bí cảnh bên ngoài, liền nghe đến từ trong đám người truyền đến một tràng thốt lên thanh. Mộ Dung Vũ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, một cái lớn vô cùng nắm đấm liền vỡ tan thiên địa, mạnh mẽ vỡ giết tới. Tư Đặc Lạp dĩ nhiên lần thứ hai ra tay rồi. Hừ. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ động tác gì, mà đứng thẳng trên vòng trời bên trên Vũ Dương ra nhưng là hừ lạnh một tiếng. Cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là thân chỉ bắn ra. Xì, một tiếng, một đạo không thể nhận ra thánh quang từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, trong thời gian ngắn đâm thủng ngàn tỷ thời không ngăn cản, trực tiếp bắn nhanh ở Tư Đặc Lạp oanh đến trên nắm đấm. Phúc, vừa vang, Tư Đặc Lạp oanh kích tới được nắm đấm béo phệ tiêu tan ở trong thiên địa. Mà đồng thời, phương xa Tư Đặc Lạp càng là hừ lạnh một tiếng. Hắn quanh thân người càng là nhìn thấy Tư Đặc Lạp thân hình cao lớn run lên, bên khóe miệng liền tràn ra một vệt máu. Càng là bị thương. Cái này Vũ Dương gia thực lực thật mạnh mẽ. Người chung quanh nhất thời chấn kinh rồi. Mà Tư Đặc Lạp nhưng là một mặt vẻ khiếp sợ nhìn về phía Vũ Dương gia. Nhưng cũng không dám lại ra tay. Thánh bảng thứ 10 tồn tại, sức chiến đấu quả nhiên khủng bố. Hôm nay ta Tư Đặc Lạp nhận ngã xuống. Tư Đặc Lạp quay về Vũ Dương ra hét lớn một tiếng, xoay người liền muốn rời khỏi. Ta nói rồi để ngươi rời đi sao? Vũ Dương ra thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Nhất thời, Tư Đặc Lạp thân hình liền đột nhiên run lên, dừng lại ở tại chỗ, sắc mặt không ngừng biến hóa. Càng là không dám đi rồi. Cái này thánh bảng rốt cuộc là thứ gì? Vì sao Tư Đặc Lạp kinh khủng như thế? Ở đây rất nhiều người cũng như cùng Mộ Dung Vũ bình thường chưa từng nghe nói cái này gọi là thánh bảng đồ vật. Dễ nhui chứ? Có chút biết thánh bảng người nhưng là đắc ý liếc mắt một cái không người biết, tỏ rõ vẻ dáng vẻ đắc ý. Nhưng mà có mấy người nhưng là đã giải thích lên. Thánh bảng chính là chúng ta thánh giới thiên địa sinh thành một cái thực lực bảng xếp hạng. Phàm là chúng ta thánh giới sinh mệnh, chỉ cần sức chiến đấu đạt đến tiêu chuẩn hơn nữa là chí tôn bên dưới cảnh giới người liền có thể lên bảng. Bất quá, thánh bảng chỉ có 108.000 cái tiêu chuẩn. Có thể trên cái này bảng người đều là chúng ta thánh giới đứng đầu nhất tồn tại. Mà Vũ Dương gia chính là thánh bảng thứ 10 nhân vật khủng bố. T. Nghe được người này giải thích, người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái nhìn về phía Vũ Dương gia trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng khiếp sợ không thôi. Hắn biết Vũ Dương gia mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới Vũ Dương gia thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Phải biết, thánh giới cường giả như hằng hà sa số, có thể tiến vào thánh bảng người đều là thánh giới đứng đầu nhất tồn tại. Mà Vũ Dương gia càng là 10 vị trí đầu tồn tại, thực lực chân chính của hắn khủng bố cỡ nào. Nhìn dáng dấp bình thường ta cái này tứ sư huynh vẫn là thâm tàng bất lộ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là tiến lên nghênh tiếp. Biết Vũ Dương gia khủng bố sau khi ở đây lại không người nào dám kế tục có ý đồ với Mộ Dung Vũ, không ai dám lần thứ hai ra tay rồi. Thập bát sư đệ. Làm sao phát sinh chuyện lớn như vậy đều không có nói với ta. Vũ Dương gia nhìn Mộ Dung Vũ có chút không vui nói rằng. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Này không phải là không muốn quấy rối sư huyên các ngươi sao? Huống hồ những này trò đùa trẻ con ta cũng có thể quyết định. Khá lắm, đừng cậy mạnh. Nếu là hôm đó vẫn lạc, vậy thì hối hận không kịp. Vũ Dương gia vỗ Mộ Dung Vũ vai cười nói coi người chung quanh như không. Bất quá, người chung quanh cũng không có tính khí. Vũ Dương gia cái này nhân vật khủng bố, không phải bọn họ chiêu trêu chọc được. Mộ Dung Vũ nhướng mắt trực tiếp liền không nói gì. Có như thế bàn giao sư để sao? Người này ngươi dự định thế nào? Nếu không ta giúp ngươi làm thịt hắn. Vũ Dương gia chỉ vào Tư Đặc Lạp từ tốn nói. Không chút nào đem Tư Đặc Lạp xem là một cường giả, mà là xem thành một con run dế như thế. Tư Đặc Lạp lạnh cả tim, lấy Vũ Dương ra thực lực giết chết hắn, như trở bàn tay giống như dễ dàng, hắn căn bản liền chống lại thực lực đều không có. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Tứ sư huynh, tạm thời buông tha hắn đi. Chung có một ngày ta sẽ đích thân lấy xuống hắn đầu người. Mộ Dung Vũ không muốn cho mượn trợ người khác lực lượng, dáng dấp như vậy đối với hắn trưởng thành không tốt. Vũ Dương ra gật gù, nhìn về phía Tư Đặc Lạp. Cút đi. Tư Đặc Lạp xoay người sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền tấn nhanh rời đi. Sư huynh, đến Sơn Hải bí cảnh đi ngồi một chút. Mộ Dung Vũ lập tức mời Vũ Dương ra, hợp tình hợp lý, hắn đều muốn mời Vũ Dương ra. Chỉ là Vũ Dương ra nhưng là lắc đầu một cái. Ta còn có việc, lần này chỉ có điều là thuận tiện đi ngang qua nơi này tới thăm ngươi một chút thôi. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi rồi. Nói chuyện đồng thời, Vũ Dương gia còn quét người chung quanh một chút. Tiếp xúc được Vũ Dương gia ánh mắt, người chung quanh lạnh cả tim, nhất thời xuất hiện một loại như run rế đứng thẳng ở núi cao trước mặt cảm giác. Này chính là bọn họ cùng Vũ Dương gia chinh lịch. Ta biết rất nhiều người đều mơ ước ta thập bát sư để thân thể cùng Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng ta cảnh cáo một ít người, ta không hy vọng nhìn thấy một ít người lấy lớn ép nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Bọn tiểu bối trò đùa trẻ con là có thể, nếu là ta phát hiện loại người như vậy, đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Vũ Dương ra thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, tất cả đều là trực tiếp rời đi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt phiền muộn cùng cảm kích. Vũ Dương ra một câu nói này trong lúc vô tình đã giúp Mộ Dung Vũ chặn lại rồi rất nhiều phiền phức. Đã như thế, những kia đạt đến hỗn độn tổ thánh cường giả sợ là không dám ra tay. Bởi vì một khi bị Vũ Dương ra phát hiện, Vũ Dương ra liền sẽ đi tìm bọn hắn bàn luận cuộc sống, nói chuyện lý tưởng. Đối với Vũ Dương gia cái này nhân vật khủng bố, thánh giới bên trong có bao nhiêu người có thể chống lại. Mộ Dung Vũ không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không sợ cả thế gian đều là kẻ địch, thế nhưng dáng dấp kia áp lực thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1585. Là ta cái người thông tình đạt lý. Chương 1585. Là ta cái người thông tình đạt lý. Bước đi rồi Tư Đặc Lạp, không ai còn dám ra tay với Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Vũ Dương gia đã rời đi thế nhưng ai biết hắn là có hay không rời đi hoặc là chỉ là ẩn giấu ở chu vi chỗ tối. Nếu là còn không hề rời đi, lại có thêm người ra tay với Mộ Dung Vũ, sợ là sẽ bị Vũ Dương gia đưa ra tay trực tiếp tiêu diệt. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu vi rất nhiều người đều là các thế lực lớn cường giả, trong đó không thiếu cường giả tuyệt thế nhân vật cấp bậc này. Bọn họ tụ tập ở đây làm nhiên là vì Mộ Dung Vũ thân thể cùng Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là Vũ Dương gia vừa nãy như vậy mấy câu nói, nhưng là để bọn họ kiêng kỵ nhiều. Vũ Dương gia chỉ nói là không thể lấy lớn ép nhỏ, ta nghĩ hắn nói đại hẳn là hỗn độn tổ thánh. Chỉ cần chúng ta hỗn độn tổ thánh không ra tay, nói vậy Vũ Dương gia cũng sẽ không ra tay. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh mẽ, hỗn độn tổ thánh bên dưới sợ là không có đối thủ. Có người trầm ngâm cảm thấy đau bi cực kỳ. Thánh giới rất lớn, sức chiến đấu người mạnh mẽ rất nhiều, có thể không chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Vũ Dương ra tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, thánh giới bên trong rất nhiều thế lực đều đạt thành nhận thức chung. Bọn họ không lấy lớn ép nhỏ, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả không ra tay. Dù sao, Vũ Dương ra cái này thánh bảng thứ 10 siêu cấp tồn tại áp lực thực sự là quá lớn. Vé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều sợ Vũ Dương gia. Mấy người căn bản khinh thường chi, thậm chí một ít tán tu càng là không có đem Vũ Dương gia để ở trong mắt. Thánh bảng thứ 10 thì lại làm sao? Chỉ cần ta giết Mộ Dung Vũ, sau đó tùy tiện tìm một chỗ trốn một chút, ngươi còn có thể tìm tới ta hay sao? Chỉ cần ta cướp đoạt Mộ Dung Vũ thân thể cùng Hà Đồ Lạc Thư, một khi thực lực ta đại thành coi như là Vũ Dương gia thì lại làm sao? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ áp lực tuy rằng nhỏ một chút, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Mộ Dung Vũ có phải là hẳn là thả đi chúng ta phượng tộc cường giả? Phượng tộc một cái cường giả tuyệt thế vượt ra khỏi mọi người, trầm giọng nói với Mộ Dung Vũ. Bất quá sắc mặt hắn tuy rằng khá là khó coi, thế nhưng là cũng có vẻ rất khách khí. Hiện tại phượng tộc có thật nhiều người ở Mộ Dung Vũ trong tay đây. Mộ Dung Vũ nhưng là không có sợ hãi, nếu là làm tức giận hắn, lấy tính cách của hắn tuyệt đối dám giết đi phượng tộc người. Quá khứ 100 thâm niên, bọn họ tiêu hao ta lượng lớn tài nguyên. Các ngươi là không phải hẳn là có bồi thường. Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân đi tới, một mặt ý cười nhìn phượng tộc cường giả tuyệt thế nói rằng. Nghe vậy, phượng tộc tất cả mọi người ở trong lòng chửi bới lên. Mà chu vi người vây xem tộc hoặc là những chủng tộc khác cường giả nhưng là một mặt khoái ý. Phượng tộc chính là thánh tộc bên trong đỉnh cao chủng tộc một trong, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, xem thường nhân tộc cùng yêu tộc. Hiện tại nhìn thấy bọn họ ăn quả đắng, bọn họ tự nhiên cảm thấy hài lòng. Chúng ta cũng chỉ có trước mang tới một ít bảo vật. Càng nhiều bảo vật chúng ta chỉ có thể trở về nắm. Thế nhưng cần tiêu hao thời gian dài. Cầm đầu cái kia phượng tộc cường giả trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, tiếp theo nhích miệng nở nụ cười. Dáng dấp như vậy. Được rồi, là ta cái hiểu chuyện thông tình đạt lý người. Ta cũng không cần các ngươi về phượng tộc nắm càng nhiều bảo vật. Nghe đến đó, phượng tộc đông đảo cường giả trong lòng không khỏi buông lỏng. Mà người chung quanh nhưng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vũ có quyết định như vậy, tựa hồ không phải là phong cách của hắn a. Lẽ nào hắn sợ phượng tộc? Chỉ là bọn họ đều muốn sai rồi. Bởi vì Mộ Dung Vũ lời còn chưa nói hết. Như vậy đi, đến tột cùng các ngươi nhận chủ bảo vật giao cho ta, các ngươi liền có thể lĩnh trở lại tộc nhân của các ngươi rồi. Nghe vậy, nguyên bản trong lòng buông lỏng phượng tộc đông đảo cường giả hầu như một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái này gọi là hiểu chuyện. Cái này gọi là thông tình đạt lý. Quả thực quá khốn nạn rồi. Đây mới là Mộ Dung Vũ tác phong a. Nhìn phượng tộc cường giả từng cái không nhịn được muốn thổ huyết sáng vẻ, người chung quanh nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề? Mộ Dung Vũ một mặt không rõ ráng dấp nhìn phượng tộc đông đảo cường giả. Hắn vẻ không hiểu đương nhiên là giả ra đến. Không có vấn đề. Cầm đầu phượng tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đang nói chuyện đồng thời trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Mộ Dung Vũ, ngươi tên tiểu tạp chủng này, sau đó tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta, bằng không ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đem bọn ngươi hỗn độn tổ thánh giao ra đây. Trầm giọng nói một câu, cầm đầu phượng tộc cường giả trước tiên đem hắn hỗn độn tổ thánh cho giải trừ nhận chủ. Phốc! Lần này hắn là thật sự thổ huyết. Cái khác phượng tộc cường giả từng cái đều dùng ăn thịt người mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Bọn họ là vạn phần không cam lòng cho Mộ Dung Vũ như thế tỏ ra, thế nhưng có con tin ở Mộ Dung Vũ trên tay, bọn họ cũng chỉ có thể bị ép như vậy. Nếu như đứng thẳng ở trước mặt bọn họ không phải Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân mà là bản tôn, bọn họ tuyệt đối sẽ không chú ý ra tay trực tiếp giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng hiện tại bọn họ đều mạnh mẽ nhìn xuống muốn ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ kích động. Giết chết Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân dễ dàng, làm tức giận Mộ Dung Vũ cũng dễ dàng, thế nhưng như vậy sau khi phải về bọn họ tộc nhân liền khó khăn. Liền, mỗi một người đều đem chính mình hỗn độn tổ khí cho giải trừ nhận chủ, sau đó liền cùng bọn họ chuẩn bị kỹ càng, tiền ăn đều giao cho Mộ Dung Vũ. Các ngươi trên người bảo vật cũng chỉ có những này. Nhận lấy sau khi, Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút, liền trực tiếp truyền tống vào đến Sơn Hải bí cảnh bên trong, sau đó hắn liền cười híp mắt nhìn phượng tộc đông đảo cường giả. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Phượng tộc cầm đầu cường giả tuyệt thế bộ mặt tức giận. Bọn họ thánh khí đều là cùng bọn họ phù hợp nhất, hơn nữa sử dụng vô số năm, sớm liền đã quen. Mười phần uy lực ở trên tay bọn họ có thể phát huy ra thập nhị thành uy lực. Mặc dù bọn họ lại được hỗn độn tổ khí, cũng chưa chắc có thể có như thế cao độ khớp, cũng chưa chắc có thể phát huy mạnh mẽ như vậy uy năng. Nhìn thấy phượng tộc mọi người từng cái tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn mình chằm chằm, Mộ Dung Vũ cười nhạt. Là ta cái thông tình đạt lý người quên đi liền dáng dấp như vậy đi. Thông tình đạt lý đại gia ngươi. Phượng tộc đông đảo cường giả trong lòng tức giận không ngớt, nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Bá. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, những kia cách bị hắn giam cầm hơn 100 năm phượng tộc cường giả liền xuất hiện ở phượng tộc đông đảo cường giả trước. Các ngươi có thể phải cẩn thận kiểm tra xong bọn họ nhưng là lông tóc không tổn hại. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ một mặt ý cười. Mộ Dung Vũ, ngươi cách này. Vừa mới xuất hiện, phượng tộc cái kia bị Mộ Dung Vũ một cái tát đập nát nửa bên mặt thanh niên liền không nhịn được quay về Mộ Dung Vũ chửi ầm lên. Nhưng cũng là vội vã bị phượng tộc cầm đầu cái kia cường giả tuyệt thế một cái tát cho đập hôn mê. Hắn nhưng là biết rất nhiều thế lực người chính là ăn cái này thiệt thòi, nếu là vào lúc này làm tức giận Mộ Dung Vũ. Như vậy muốn chuộc đồ những người này cần tài nguyên khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Lấy Mộ Dung Vũ không sợ trời không sợ đất tính cách tuyệt đối sẽ sở công phu sư tử ngoạm. Cáo từ. Chỉ lo những người khác cũng phạm sai lầm cầm đầu phượng tộc cường giả tuyệt thế vội vã truyền âm cho bị Mộ Dung Vũ thả ra mọi người. Liền, những người này đều trầm mặc. Sau đó bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Các vị, hoan nghênh sau đó trở lại làm khách. Mộ Dung Vũ quay về phượng tộc các cường giả phất phất tay. Phượng tộc mọi người thân hình lảo đảo một cái, tiện đà tốc độ càng nhanh hơn, như lưu tinh bình thường cấp tốc biến mất ở Mộ Dung Vũ trước. Các vị cũng hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Mộ Dung Vũ xoay người quay về chu vi xem trò vui mọi người khẽ mỉm cười, sau đó thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Lần này thu hoạch to lớn, chí ít ở hàng đầu bảo vật phương diện tạm thời là đầy đủ. Bất quá, Thánh Tông như muốn sớm ngày phát triển, còn cần đại lượng các loại tài nguyên. Nhưng, những kia tài nguyên không phải một trong vòng hai ngày là có thể giải quyết. Sơn Hải bí cảnh bên trong, Mộ Dung Vũ đại thể kiểm lại một chút chính mình thu hoạch, sau đó cười miệng đều hợp lại không tới. Hiện tại Sơn Hải bí cảnh bên trong có lượng lớn hung thú có thể cung cấp cho Thánh Tông đông đảo đệ tử rèn luyện, bọn họ tạm thời không cần rời đi Sơn Hải bí cảnh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không muốn hơi động Sơn Hải bí cảnh. Liền để Sơn Hải bí cảnh vẫn luôn ở lại chỗ này đi, giữ lại sau đó cho những người khác một niềm vui vô cùng to lớn. Bởi vì có Vưu Mộng Thanh, Đoan Mộc Thanh, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quản lý Thánh Tông, Mộ Dung Vũ lại lần thứ hai làm lên hất tay trưởng quỹ. Bất quá, lúc này hắn nhưng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đem Hà Đồ kéo tới bên người. Hà Đồ, nói cho ta nghe một chút cái kia thánh bảng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trước làm sao chưa từng nghe nói. Hơn nữa ta tứ sư huynh làm sao liền đến thứ 10. Cái vấn đề này quấy nhiễu Mộ Dung Vũ hơn nửa ngày rồi, vốn là hắn là muốn trực tiếp hỏi Vũ Dương ra. Thế nhưng hắn nhưng là đi quá nhanh, dẫn đến Mộ Dung Vũ không người nào có thể hỏi, cuối cùng chỉ có thể cầu viện Hà Đồ cái này bách khoa toàn thư. Thánh bảng chính là thánh giới trung thiên tự động sinh thành một cái bảng danh sách, mặt trên ghi chép tổng cộng 108,000 cái thánh giới bên trong sức chiến đấu mạnh nhất cường giả tuyệt thế. Chính là cường giả đỉnh cao mới có thể tiếp xúc được đồ vật. Thánh giới bên trong có bao nhiêu hỗn độn tổ thánh? Mộ Dung Vũ không biết, thế nhưng nhân tộc một cái thánh địa đều có ít nhất 100,000 hỗn độn tổ thánh. Vẹn vẹn nhân tộc thì có 10 cái thánh địa, hơn nữa còn có một ít chuẩn thánh. hơn nữa cái khác một ít thế lực cùng tán tu, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt đối là quá trăm triệu. Yêu tộc cường giả tuyệt thế hẳn là cùng loài người gần như. Mà thánh tộc hàng đầu thực lực cường giả tuyệt thế càng nhiều. Nhiều người như vậy ở trong, Vũ Dương gia dĩ nhiên vỗ vào thứ 10. Cái này cần khủng bố bao nhiêu? Bất quá, Mộ Dung Vũ không rõ không phải cái này, hắn tin chắc như là Vô Gian đạo đạo chủ người như vậy thực lực nhất định phải mạnh mẽ hơn Vũ Dương gia rất nhiều. Hơn nữa người như vậy cũng không có thiếu. Lẽ nào Vũ Dương gia so với bọn họ còn cường đại hơn? Mộ Dung Vũ cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không phải như vậy. Thánh bảng chính là thánh giới thiên địa tự động sinh thành, chỉ cần ở thánh giới bên trong thánh giới sẽ bắt lấy người kia tất cả, sau đó sức chiến đấu đạt đến sau khi liền có thể lên bảng. Lên bảng trên xếp hạng phần lớn đều là bình thường. Vô Gian đạo đạo chủ bọn họ hay là hẳn là không ở bảng danh sách này bên trên. Hay là bọn họ đã vượt qua hỗn độn tổ thánh thực lực. Hà Đồ giải thích nói rằng, vượt qua hỗn độn tổ thánh, cái kia chẳng phải là đến chí tôn cảnh giới. Không phải nói thánh giới tổng cộng chỉ có 10 cái chí tôn sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1586. Phi xa bí cảnh. Chương 1586. Phi xa bí cảnh. Thánh giới bên trong đến cùng thật sự chỉ có 10 cái chí tôn. Đối với này, Mộ Dung Vũ không hiểu nổi. Mà thánh bảng nhưng là tồn tại cùng thánh giới hỗn độn nơi sâu xa, không phải người bình thường có thể tới gần. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại coi như thật tốt kỳ cũng chỉ có thể đem ý tưởng kia áp chế xuống. Hiện tại Thánh Tông đã miễn cưỡng xem như là tiến vào quỹ đạo, trong thời gian ngắn Mộ Dung Vũ cũng không cần vì là Thánh Tông tài nguyên mà bôn ba lao lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền tùng nhàn lên, không có việc gì dáng dấp. Ngoại trừ tu luyện ở ngoài, Mộ Dung Vũ chính là cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người ở cùng nhau. Có thời gian cũng chỉ đạo một thoáng Thánh Tông đệ tử tu luyện. Tháng ngày là quá nhàn nhã. Bất quá, ngày đó, Mộ Dung Vũ nhàn nhã sinh hoạt bị một tiếng xa xa truyền đến tiếng giống giận dữ cho đánh vỡ. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Như sấm nổ bình thường âm thanh truyền vào, chấn động hư không nổi lên từng tầng gợn sóng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bây giờ căn bản không có người nào dám dáng dấp như vậy đối với hắn gọi thẳng kêu to. Người này càng dám như thế, khẳng định có dựa dẫm. Người phương nào lần thứ hai náo động? Mộ Dung Vũ một đạo sức mạnh phân thân lập tức xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài quát lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Một người thanh niên đạp bước mà đến, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vệt nụ cười. Ta tưởng là ai đây? Hóa ra là Lưu Đạt ngươi cái này bại tướng dưới tay a. Làm sao? Muốn theo ta quyết đấu? Lẽ nào lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Lưu Đạt trong lòng tức giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lòng tràn đầy lửa giận nhìn Mộ Dung Vũ. Lần trước nếu không là Sơn Hải bí cảnh bên trong, hắn làm sao thất bại cho Mộ Dung Vũ? Làm sao sẽ bị Mộ Dung Vũ bắt? Vậy cũng là hắn suốt đời sỉ nhục. Rời đi Sơn Hải bí cảnh sau khi, Lưu Đạt liền trở lại Chấn Thiên Tông, tiến vào Chấn Thiên Tông một cách nào đó bí cảnh bên trong tu luyện. Bây giờ hơn 100 năm sau khi thực lực của hắn tăng vọt mấy lần, hắn trung quy vẫn là an nại không được muốn tới trấn áp Mộ Dung Vũ, để ngày đó mối thù. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã trở thành trong lòng hắn một đạo ma chướng. Nếu như không cách nào đem Mộ Dung Vũ đánh giết, như vậy sau đó hắn đừng nghĩ đột phá cảnh giới đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Làm sao? Không dám nhận được sự khiêu chiến của ta. Lưu Đạt xì nở nụ cười cho rằng Mộ Dung Vũ sợ. Ngươi cũng chỉ có điều dựa dẫm này Sơn Hải Kinh năng lực thôi. Nếu là ở bên ngoài, ta một cái ngón tay liền ép chết ngươi. Bất quá, ta cho ngươi một cơ hội. Lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu, xin tha, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân sâu sắc nhìn Lưu Đạt một chút, sau đó xem thường nở nụ cười, nói câu. Không có hứng thú. Sau đó hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Ha ha ha. Lưu Đạt cũng không có ngăn cản, chỉ là ha ha bắt đầu cười lớn. Cười to ba tiếng sau khi, Lưu Đạt mới đình chỉ kế tục cười to, lập tức trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi này con rùa đen rút đầu tiểu nhân hèn hạ. Ba tháng sau khi ta đang phi xa bí cảnh chờ ngươi. Ngươi yên tâm, phi xa bí cảnh đồng dạng có áp chế cảnh giới năng lực. Thực lực cao nhất chỉ là tổ thánh đỉnh cao. Nếu như sau 3 tháng không tới, nếu như là ta lời của ngươi, ta liền đập đầu chết quên đi. Nói xong, Lưu Đạt cũng không quay đầu lại xoay người liền rời đi, cũng không sợ Mộ Dung Vũ ra tay. Coi như Mộ Dung Vũ muốn ra tay hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có lòng tin đánh với Mộ Dung Vũ một trận. Không biết Mộ Dung Vũ sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Đây chính là tôn nghiêm cuộc chiến. Lưu Đạt âm thanh rất xa truyền ra ngoài, vô số người cũng nghe được. Lưu Đạt hay là đang phi xa bí cảnh đã có bố trí, Mộ Dung Vũ đi tới nhất định sẽ rất nguy hiểm. Hắn hẳn là sẽ không đi chứ. Phải thay đổi làm là ta cũng sẽ không đi. Mọi người dồn dập nghị luận. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Lưu Đạt chuẩn bị kỹ càng 10 cái hỗn độn tổ thánh. Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi rồi. Ở mọi người nghị luận đồng thời, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là đã truyền ra ngoài. Nhanh chóng rời đi, Lưu Đạt thân hình hơi ngưng lại, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười gằn vẻ. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thật sự tiếp nhận rồi Lưu Đạt khiêu chiến. Không biết là quá mức có tự tin vẫn là quá mức tự đại. Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiện đà lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Phu quân, ngươi thật sự đáp ứng rồi Lưu Đạt khiêu chiến. Sơn Hải bí cảnh bên trong, Vưu Mộng Thanh bốn nữ đều là một mặt ưu sầu vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, không để ý chút nào nói rằng. Chỉ là một cách Lưu Đạt thôi, dễ dàng liền có thể giẫm chết hắn. Lam Khả Nhi lườm hắn một cái. Lưu Đạt chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Thế nhưng đừng quên Lưu Đạt sau lưng còn có một cái Chấn Thiên Tông. Ta tuyệt đối không tin Chấn Thiên Tông không có động tác gì. Phu quân, ta xem vẫn là đừng đi. Quá nguy hiểm. Mục Lệ Nguyệt cùng Tư Đồ Huyên hai người cũng liền bận bịu khuyên lên. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Dù cho Chấn Thiên Tông người đều phát động rồi, chỉ cần đang phi xa bí cảnh bên trong, Mộ Dung Vũ liền không sợ. Hơn nữa, hắn còn có lá bài tẩy. Nếu như Chấn Thiên Tông đương nhiên là thật dám ra tay, hắn tuyệt đối sẽ cho Chấn Thiên Tông một cái suốt đời khó quên sâu sắc ký ức. 3 tháng rất ngắn, mà bay xa bí cảnh khoảng cách Sơn Hải bí cảnh tuy rằng không xa thế nhưng là cũng không gần. Bởi vậy, không qua mấy ngày, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Sơn Hải bí cảnh, hướng về phi xa bí cảnh mà đi. Ở mấy ngày nay thời gian trong, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khuyên Mộ Dung Vũ không xuống 100 lần thế nhưng Mộ Dung Vũ từ đầu đến cuối không có thay đổi chủ ý. Thậm chí, liền Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng đi đề nghị cũng cho phủ quyết. Mộ Dung Vũ mặc dù nói cũng không có đem Lưu Đạt để ở trong mắt. Thế nhưng hắn nhưng cũng biết Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nói chính là sự thực. Hắn cũng biết lần này ẩn tại nguy hiểm. Đã có nguy hiểm như vậy hắn liền tình nguyện chính mình đi len sợi cũng sẽ không để cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người theo mạo hiểm. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mặc dù ngã xuống cũng không có cái gì. Bởi vì hắn còn có phân thân. Chỉ cần phân thân bất tử, hắn thì sẽ không thật sự ngã xuống. Đây mới là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Mà đến hiện tại, ngoại trừ Triệu Chỉ Tình ở ngoài, không có người thứ ba biết Mộ Dung Vũ có phần thân. không phải Mộ Dung Vũ không tin Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là, này thật sự cần bảo mật. Người biết càng nhiều tiết lộ khả năng lại càng lớn. Thời gian không ngừng trôi qua, loáng một cách liền quá khứ hơn 2 tháng. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ tại sao không có xuất hiện? Lẽ nào hắn thay đổi chủ ý mà không dám đi phi xa bí cảnh? Sơn Hải bí cảnh lối ra ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Bọn họ đều là biết Mộ Dung Vũ chuẩn bị đi phi xa bí cảnh sau khi mới mai phục tại nơi này muốn một lần đánh chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là đừng nói Mộ Dung Vũ, coi như là Thánh Tông đệ tử đều chưa từng xuất hiện. Ai nhỉ? Ta làm sao như thế đần đây? Mộ Dung Vũ nhưng là có Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư nhưng là có thể trực tiếp truyền tống. Nói không chắc Mộ Dung Vũ cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Chúng ta dĩ nhiên ngây ngốc mai phục tại nơi này thực sự là ngu ngốc. Đột nhiên, một cái áp chế cảnh giới hỗn độn tổ thánh ảo não hô to một tiếng. Tựa hồ đúng là dáng dấp như vậy, moa thông minh cả đời, lần này dĩ nhiên ngu xuẩn. Những người khác lập tức phản ứng lại. Từng cái áo não không thôi. Lập tức, mọi người cũng đã rời đi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã tiến vào phi xa bí cảnh bên trong. Đáng nhắc tới chính là, đang phi xa bí cảnh phía trước cũng không có thiếu người ở nơi đó tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là căn bản không phát hiện biến hóa dung mạo Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là linh hồn thánh nhân, tùy tiện cải một thoáng linh hồn khí tức, những người kia liền không cách nào phát hiện. Bởi vậy, hắn không có bất kỳ ngăn trở nào liền tiến vào phi xa bí cảnh bên trong. Phi xa bí cảnh, danh xứng với thực, đâu đâu cũng có phi xa. Vừa mới vào đi, vào mắt chính là đầy trời cát vàng. Cuồng phong gào thét, cát bụi múa tung. Tuy rằng sẽ không đưa tay không thấy được năm ngón thế nhưng tầm nhìn cũng cực thấp. Vẫn chưa tới một vạn dặm. Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn thần niệm lập tức tiêu tán đi ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Một trận phi xa bắn nhanh mà đến, chỉ là trong thời gian ngắn thời gian, Mộ Dung Vũ thần niệm liền bị ngàn tỷ phi xa cho xuyên thủng, tiện đà bị cắn giết trở thành bột mịn. Những này phi xa dĩ nhiên có phá nát thần niệm quan hệ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, liên tục thử nghiệm nhiều lần sau khi hắn phát hiện, hắn thần niệm nhiều nhất chỉ có thể lan tràn đến bên ngoài một vạn dặm. Lại xa liền không xong rồi. Cùng thị lực của hắn gần như khoảng cách. Nói cách khác, hắn thần niệm hầu như là không có tác dụng. Không biết có thể không thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Không thể. Mộ Dung Vũ trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này. Hà Đồ kiên định âm thanh liền ở trong đầu của hắn vang lên. Nơi này không gian cực kỳ không ổn định, nếu là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư có 7 phần 10 tỷ lệ một con vọt vào loạn lưu không gian đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời truyền tống rời đi, vẫn luôn là Mộ Dung Vũ chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại không còn cái năng lực này, hắn bảo mệnh năng lực trong nháy mắt giảm nhiều. Bất quá, cũng chỉ là như vậy thôi, Mộ Dung Vũ còn không đến mức chỉ sợ. Phi xa bí cảnh trung ương nơi này cùng những chỗ khác không giống nhau. Nơi này tựa hồ bị người bố trí đại trận, chu vi phi xa cũng không thể lan tràn tới nơi này. Tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng cũng có tới một vạn dặm phạm vi. Mà Lưu Đạt lúc này nhưng là hai tay ôm ngực đứng thẳng ở tại chỗ. Nếu không là trên mặt hắn thỉnh thoảng lóe qua một nụ cười gằn, hắn có thật cao thủ tuyệt thế phong độ. Mà ở đây, nhưng là cũng sớm đã vây lên vô số cường giả. Mỗi một người đều là đến xem trò vui hoặc là lòng mang ý đồ xấu mà đến. Lưu thiếu, 3 tháng đã đến, Mộ Dung Vũ vẫn không có đến, sợ là đã khiếp đảm mà không dám tới. Hay hoặc là ở trên đường thời điểm bị những người khác đánh giết. Chúng ta còn muốn chờ xuống sao? Chấn Thiên Tông một cái tổ thánh đệ tử đi tới Lưu Đạt bên người, dùng nịnh nọt âm thanh nói với Lưu Đạt. Lưu Đạt trên mặt lóe qua một vẻ thiếu kiên nhẫn vẻ thế nhưng vẫn là trầm giọng nói rằng. Chờ lâu mấy ngày không sao? Lưu Đạt âm thanh còn chưa rơi xuống, nhưng là thấy qua một bên đám người tao chuyển động. Sau đó những cường giả này liền tự động lui về phía sau ra, hình thành một con đường. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là dọc theo con đường này chậm rãi đi tới. Không cần đợi. Lưu Đạt, ngươi hỗn độn tổ khí mang đến không có. Nếu là không có, ta nhưng là sẽ không xuất thủ. Lưu Đạt mở hai mắt ra, hai con mắt nhất thời xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Lập tức vung tay lên, mười cái hỗn độn tổ khí liền trôi nổi ở hắn hư không phía trước bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1587. Mọi người thực lực. Chương 1587. Mọi người thực lực. Ở Mộ Dung Vũ bước vào phi xa bí cảnh xuất hiện ở Lưu Đạt phía trước thời điểm Sơn Hải bí cảnh bên trong. Vưu Mộng Thanh mấy người cũng lén lút rời đi Sơn Hải bí cảnh. Sơn Hải bí cảnh bị Mộ Dung Vũ hoàn toàn trưởng khống. Rời đi Sơn Hải bí cảnh trước, Mộ Dung Vũ liền đem một phần năng lực khống chế tạm thời giao cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các nàng tạm thời trở thành Sơn Hải bí cảnh chủ nhân, có thể tự do ra vào Sơn Hải bí cảnh. Chị dâu, để chúng ta rời đi Sơn Hải bí cảnh đi. Ở Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi Sơn Hải bí cảnh trước, Phạm Thống tìm tới bốn người bọn họ. Mộ Dung Vũ đối với kẻ địch lòng dạ độc ác, thế nhưng đối với mình người nhưng là rất tốt đẹp. Một đám huynh đệ của hắn, bất luận là trong thế tục nhận thức Lý Phong hay là tu chân giới nhận thức Trương Ngạo, Tiểu Sư Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hay hoặc là tiên giới nhận thức bằng hữu, như là Thượng Quan Tinh Tinh, Diệp Lão, Thượng Quan Lão ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ đều chiếm được Mộ Dung Vũ đặc thù chăm sóc. Mỗi người đều thành công phi thăng thành thánh trở thành thánh nhân. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ tiếp tục nữa, bọn họ trung quy sẽ trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Mộ Dung Vũ trung quy là chú ý tình nghĩa người, những người này trước đây hoặc nhiều hoặc ít đều trợ giúp quá hắn, bởi vậy hắn vẫn chưa quên bọn họ. Thế nhưng, hắn trợ giúp quá nhiều. Để Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác được không dễ chịu. Hơn nữa, làm Mộ Dung Vũ đã từng huyên đệ bằng hữu. Bọn họ ở trong thậm chí có người lúc trước thực lực so với Mộ Dung Vũ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng hiện tại không chỉ có bị Mộ Dung Vũ rất xa bỏ qua, ngược lại nhưng chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Vũ cung cấp tài nguyên đến tăng lên cảnh giới. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy cảm giác khó chịu. Hơn nữa biết được Mộ Dung Vũ hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch, trong lòng bọn họ thì càng thêm cảm giác khó chịu. Liền, bọn họ liền muốn rời khỏi Thánh Tông đến Thánh Giới Lang Bạc. Ở Sơn Hải bí cảnh thực lực của bọn họ vẫn là sẽ không ngừng tăng trưởng. Thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ chinh lịch khẳng định càng ngày càng xa. Bởi vậy, bọn họ muốn đến Thánh Giới Lang Bạc. Nói không chắc bọn họ đều sẽ có kỳ ngộ gì, thực lực sẽ nhờ đó mà tăng lên, tiện đà có thể giúp Mộ Dung Vũ. Mặc dù Mộ Dung Vũ hiện tại vẫn như cũ cùng bọn họ duy trì trước đây quan hệ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lâu dài bọn họ liền huyên đệ đều không làm được. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lý giải điểm này, liền tiện lợi dùng Sơn Hải bí cảnh sức mạnh đem Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ truyền tống rời đi. Sau đó, các nàng bốn nữ cũng đều rời đi, từng người tìm kiếm cơ duyên đi tới. Đến đây, phàm là cùng Mộ Dung Vũ quan hệ thân mật người đều hầu như rời đi Sơn Hải bí cảnh. Mà tỏa trấn Sơn Hải bí cảnh nhưng là Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh, Vu Giai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nguyên bản tứ đại chiến đội đã từng thống lĩnh. Ở Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi Sơn Hải bí cảnh đồng thời. Thánh giới trấn Thánh Tông. Trấn Thánh Tông cũng chính là con trai của Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liên hợp lại cùng nhau làm lên một cái tông môn. Lúc này bên trong cung điện, Mộ Dung Vũ hai đứa con trai, hai cái con gái cùng con rể Đại Hắc Cẩu, Lý Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều tụ tập ở một khối. Ngoại trừ nằm nhoài Đại Hắc Cẩu trên lưng ngủ tiểu tử vẫn như cũ duy trì tại tu chân giới gặp phải Mộ Dung Vũ khi đó dáng vẻ nhất thành bất biến ở ngoài, còn lại mọi người từng cái khí thế ngập trời. Nếu là Mộ Dung Vũ ở đây, hắn nhất định sẽ bị dọa khiêu. Nơi này thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là Đại Hắc Cẩu. Cũng không biết cái tên này nuốt ăn bao nhiêu đồ vật càng nhưng đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Hơn nữa còn là cấp trung Thánh Vương. Trực tiếp vượt qua Mộ Dung Vũ. Mà những người khác cảnh giới cũng không kém, cao nhất Mộ Dung Hiên đã đạt đến cấp 9 cổ thánh. Mà Mộ Dung Dịch, Lý Lăng mấy người cũng không kém, đều đạt đến cổ thánh cảnh giới. Cũng không biết bọn họ đều có kỳ ngộ gì. Bất quá, hiện tại những người này từng cái nhưng là lông mày thâm tê, sơ u, v, quy, quy, u. Bởi vì này chút thời gian, Trấn Thánh Tông phát sinh rất nhiều để bọn họ đều khó mà xử lý sự tình. Lưng tròng. Hiện tại tiểu tử cả ngày ngủ say cũng không biết nguyên nhân gì. Ta lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, ta dự định rời đi trước Trấn Thánh Tông, đi vào tìm Chúa Tông. Trầm mặc bên trong cung điện, Đại Hắc Cẩu có chút khó chịu nói rằng. Đầu tiên là hỏa nhãn kim viên, sau là tiểu tử. Mộ Dung Hiên khẽ nhíu mày. Ở trước đây không lâu, yêu tộc bên trong hỏa nhãn kim viên bộ tộc người đến. Không nói hai lời trực tiếp liền đem hỏa nhãn kim viên cho mang đi. Hỏa nhãn kim viên cùng Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đương nhiên không muốn a. Liền bắt đầu phản kháng. Thế nhưng hỏa nhãn kim viên bộ tộc người thực sự là quá khủng bố. Dĩ nhiên phát động rồi hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực mặc dù không tệ, thậm chí có vượt cấp giết người sức chiến đấu. Thế nhưng cảnh giới của bọn họ cùng hỗn độn tổ thánh chênh lệch quá to lớn, trực tiếp liền bị đối phương cho trấn áp rồi. Cuối cùng nếu không là hỏa nhãn kim viên biểu thị cùng những người kia trở lại, sợ là Mộ Dung Hiên bọn người bị đối phương cho chém giết. Phát sinh sau chuyện này, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không cam tâm, giác đến thực lực của bọn họ vẫn là quá kém. Liền người ở bên cạnh đều không thể bảo vệ, này tính là gì? Kế hỏa nhãn kim viên sau khi tiểu tử nhưng là chìm vào trong giấc ngủ. Mộ Dung Hiên bọn họ nghĩ hết biện pháp, đều không thể đem tiểu tử tỉnh lại. Nếu không là tiểu tử còn có như không hô hấp. Đại Hắc Cẩu bọn họ đều lo lắng tiểu tử có phải là tuổi thọ tiêu hao hết. Dù sao, nàng vẫn không có cảnh giới, thực lực dáng vẻ. Thân phận thần bí. Tiểu Vượn Vương, Tiểu Sư Vương cùng Tiểu Bằng Vương bọn họ từ trong tộc truyền đến tin tức. Hỏa nhãn kim viên sẽ không có chuyện gì, hắn chỉ là bị tóm lại tu luyện thôi. Nhận tổ quy tông ba hẳn là. Đại gia không cần lo lắng. Mộ Dung Dịch lúc này mở miệng nói rằng, phụ thân hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch, chúng ta còn không cách nào hỗ trợ. Hơn nữa một khi thân phận của chúng ta tiết lộ ra ngoài, chúng ta liền liên lụy phụ thân. Vì lẽ đó, ta kiến nghị thời gian sau này, chúng ta kế tục tu luyện tranh thủ ở thời gian ngắn nhất di đa đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Đến lúc đó, liền không sợ người khác bắt được chúng ta đến uy hiếp phụ thân rồi. Mộ Dung Nhiên phu quân cũng chính là Mộ Dung Vũ hai cái con rể một trong Cố Hạ Dương lúc này nói rằng, các ngươi mỗi một người đều có thái cổ truyền thừa, thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc, chỉ có một mình ta phiền muộn. Lúc này Mộ Dung Vũ thứ hai đệ tử Cổ Khai có chút khó chịu nói rằng, Lý Lăng nhích miệng nở nụ cười, sư đệ, ta không cũng là không có truyền thừa sao? Bất quá chúng ta đều có sư phụ. Tu luyện sư phụ công pháp đã thừa sức. Hơn nữa ngươi này thể chất, chà chà. Kim cương thể. Mạnh mẽ chống đỡ cao hơn ngươi một cảnh giới cường giả đánh giết mà hoàn toàn không có áp lực chứ. Cổ Khai, Mộ Dung Vũ thứ hai đệ tử. Ở hoang thế giới thu một cách đệ tử. Lúc trước Mộ Dung Vũ thu hắn là bởi vì hắn có xích tử chi tâm. Thế nhưng ở trước một quãng thời gian cơ thể hắn dĩ nhiên đột nhiên thức tỉnh rồi. Dĩ nhiên là kim cương thể. Không có mạnh mẽ lực công kích, không có khủng bố sức phòng ngự. Thế nhưng cổ khai thân thể chính là cực sự khủng bố. Hắn hiện tại là cổ thánh cảnh giới, chỉ cần là tổ thánh cảnh giới trở xuống tồn tại, liền không cách nào để cho cơ thể hắn bị thương. Sau đó sẽ thêm vào hắn lực bộc phát, sức chiến đấu của hắn ở Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong cũng là khá cao. Cổ khai gãi đầu một cái cười ngây ngô. Vậy cũng không kịp sư huyên ngươi chiến tranh thánh thể, sát phạt lực lượng quá khủng bố. Vẹn vẹn bộc phát ra sát khí cũng có thể đánh giết cao ngươi một cảnh giới người chứ. Vốn là Lý Lăng thể chất là chiến tranh thần thể, bất quá phi thăng chí thánh giới sau khi liền lột xác. Mà vào lúc này chiến tranh thánh thể uy lực mới từ từ hiển lộ ra uy năng cực sự khủng bố. Hai người các ngươi đừng lẫn nhau thổi phồng, biết các ngươi hai đứa thực lực mạnh mẽ. Mộ Dung Hiên nhướng mắt, có chút không nói gì người sư huynh này đệ. Sư đệ, ngươi cũng không kém a. Các ngươi tuy rằng không có thể chất đặc biệt. Thế nhưng các ngươi được đều là thái cổ đại năng truyền thừa. Một khi các ngươi trưởng thành, trà trà, ngoại trừ sư phụ ở ngoài, còn có ai là đối thủ của các ngươi? Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Dịch hai người đều chiếm được truyền thừa, hơn nữa truyền thừa của bọn họ so với Cố Hạ Dương, Mộ Dung Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn cường đại hơn. Nói chung, ở bên trong đại điện này mọi người, không có một cách là phổ thông mặt hàng. Mà bọn họ không phải Mộ Dung Vũ tử nữ, chính là hắn đệ tử. Dù sao, những kia vẫn ở Thánh Tông mà không hề rời đi phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền tương đối kém. Đương nhiên, phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tư chất là không chút nào so với Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kém. Bọn họ kém chính là thiếu hụt một cái kỳ ngộ. Một khi bọn họ cũng có loại này kỳ ngộ, thực lực của bọn họ tăng lên lên cũng là cực sự khủng bố. Như là tiểu vượn vương, tiểu sư vương bọn họ trở lại thánh giới bổn tộc sau khi thực lực tăng lên tốc độ được kêu là một cái tăng cao. Uông các ngươi đều đi tu luyện, ta cũng phải đi về tìm chúa công Chấn Thiên Tông làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu phệ một tiếng, nói rằng, không có chuyện gì các ngươi yên tâm đi thôi. Sư huynh để chúng ta hai người ở đây trấn thủ. Lý Lăng vung vung tay, dường dưng như không nói rằng. Liền bọn họ ai đi đường nấy, dồn dập rời đi Thánh Tông. Bạch, 10 cái hỗn độn tổ khí chữ, nhất, ở Lưu Đạt hàng trước mở. Lập tức, Lưu Đạt bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, sau một khắc, một cái phát ra cực khí thế khủng bố trường kiếm xuất hiện ở trong lòng hắn. Ở trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi hồi hộp một thoáng. Đồng thời, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, một thanh trường kiếm cũng tựa hồ cũng bị gây nên cộng hưởng giống như vậy, dĩ nhiên tự động sôi trào mà lên, run rẩy không ngừng, phát sinh từng tiếng tiếng kiếm reo. Đây là tứ đại tiên kiếm một trong đó một chiêu kiếm. Mộ Dung Vũ hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Tứ đại tiên kiếm cũng tức là Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Hãm tiên kiếm cùng Tuyệt tiên kiếm. Trong đó, Mộ Dung Vũ ở thánh giới được Tuyệt tiên kiếm. Lúc đó, Mộ Dung Vũ vẫn còn muốn tìm toàn tứ đại tiên kiếm. Bởi vì Hà Đồ đã nói nếu như tứ đại tiên kiếm cùng ở một khối, sẽ có uy lực khó mà tin nổi. Bất quá, sau đó Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có tìm được tứ đại tiên kiếm còn lại ba kiếm một trong. Hơn nữa bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực nhanh chóng tăng lên, rất nhanh là được thần thậm chí thành thánh. Đến hiện tại càng là trở thành cấp cao thánh nhân. Trên thực tế, nếu không là nhìn thấy Lưu Đạt trên tay tiên kiếm, Mộ Dung Vũ đã quên tứ đại tiên kiếm. Mà Tuyệt tiên kiếm nhưng là cũng sớm đã bị hắn phủ đầy bụi ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nếu không là nhìn thấy Tuyệt tiên kiếm quá yếu, sợ là sớm đã bị Mộ Dung Vũ dùng hỗn độn lò nung cho nung nấu. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng có chút vui mừng. Nếu không là Tuyệt tiên kiếm sức mạnh quá thấp mà không có bị nung nấu, bằng không Mộ Dung Vũ nhất định sẽ hối hận. Bởi vì lúc này Lưu Đạt trong tay tiên kiếm uy năng thực tại khủng bố. Nơi nào vẫn là một cái tiên khí. Đã sớm vượt qua bình thường hỗn độn tổ khí. Nếu là bốn kiếm hợp nhất, khẳng định có thể hoàn nguyên tứ đại tiên kiếm nguyên bản dáng dấp. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mơ hồ đoán được, tứ đại tiên kiếm hợp nhất sau khi nhất định sẽ cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Tứ đại tiên kiếm không phải tiên khí, mà là cái gì? Hỗn độn tổ khí? Chí tôn khí? Hay là chúa tể chi khí? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1588. Đánh bại. Dị biến. Chương 1588. Đánh bại. Dị biến. Lục tiên kiếm chính là trước đây không lâu Lưu Đạt ở một cái nào đó bí cảnh bên trong rèn luyện được một cái thánh khí. Tuy rằng không biết thanh kiếm này vì sao gọi là lục tiên kiếm, dù sao bọn họ là ở thánh giới. Dù cho mạnh mẽ nhất tiên nhân ở cấp thấp nhất thánh nhân trước mặt đều là run rế bình thường tồn tại. Bất quá, cũng chỉ là một cái tên thôi, Lưu Đạt cũng không hề để ý cái gì. Bởi vì hắn phát hiện lục tiên kiếm là một cái cực sự khủng bố thánh khí. Vốn là thực lực của hắn cũng đủ mạnh. Thế nhưng cũng không cách nào vượt cấp giết địch. Dù cho hắn là tổ thánh đỉnh cao tồn tại cũng xa hoàn toàn không phải một lần hỗn độn tổ thánh đối thủ. Thế nhưng, khi hắn được cái này lục tiên kiếm sau khi, lúc đó liền gặp phải nguy hiểm. Bị một cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả truy sát. Cuối cùng, Lưu Đạt phẫn nộ giáng trả, lấy ra lục tiên kiếm. Cũng chính là từ vào lúc này bắt đầu, Lưu Đạt phát hiện lục tiên kiếm khủng bố. Uy năng tuyệt đối vượt qua bình thường hỗn độn tổ khí, hơn nữa chủ yếu nhất chính là vẫn không có tiêu hao hắn bao nhiêu sức mạnh. Lục tiên kiếm ở tay, Lưu Đạt như thần trợ giống như vậy, thực lực tăng vọt. Cuối cùng càng là trực tiếp đem cái kia một cấp hỗn độn tổ thánh cho miễn cưỡng chém giết. Lục tiên kiếm để Lưu Đạt có vượt qua một cảnh giới giết người sức chiến đấu khủng bố. Lập tức, hắn liền tu luyện một quãng thời gian, thực lực so với trước càng mạnh mẽ hơn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám ước chiến Mộ Dung Vũ. Hắn có tự tin chém giết Mộ Dung Vũ. Thêm vào trong tay ngươi thanh kiếm này, ta liền cùng ngươi chiến một hồi. Bằng không không bàn gì nữa. Mộ Dung Vũ cố nén ra tay cướp giật lục tiên kiếm mãnh liệt ý nghĩ, trầm giọng nói rằng. Bởi vì ngay khi vừa nãy Hà Đồ truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Hà Đồ suy đoán chân chính tứ đại tiên kiếm có thể là chí tôn khí. Đương nhiên, đó là bốn kiếm hợp nhất dưới tình huống. Chí tôn khí A. Tử Quang Thiên La Tháp, Sơn Hải Kinh. Người nào chí tôn khí không có khủng bố uy năng? Nói thí dụ như Sơn Hải Kinh tự dẫn theo một cái tiểu thế giới, hơn nữa có thể phong ấm hung thú làm sủng vật cung cấp cho chủ nhân sử dụng. Hiện tại tới nói, Sơn Hải Kinh mạnh mẽ hơn Tử Quang Thiên La Tháp quá hơn nhiều. Tử Quang Thiên La Tháp tuy rằng cũng là chí tôn khí, thế nhưng mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao hết Mộ Dung Vũ toàn bộ sức mạnh. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không phải là như vậy sử dụng. Dù sao, hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, lại nghĩ sử dụng, phải khôi phục sức mạnh sau khi. Mộ Dung Vũ có loại cảm giác. Tứ đại tiên kiếm hợp nhất sau khi chí tôn khí tuyệt đối là chủ sát phạt chí tôn khí, uy năng tuyệt đối khủng bố. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ lúc bình thường bên dưới là sẽ không sử dụng thánh khí. Như là Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiến cùng với Bách Điểu Triều Hoàng Thương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều cơ hồ bị Mộ Dung Vũ phủ đầy bụi lên. Nghe vậy, Lưu Đạt nhất thời do dự lên. Lục tiên kiếm chính là hắn được mạnh mẽ nhất thánh khí, không phải một trong. Hắn là tuyệt đối không thể mất đi nó. Làm sao? Liền này chút lòng tin đều không có liền dám khiêu chiến ta. Ngươi vẫn là nơi nào đến chạy đi đâu đi. Mộ Dung Vũ xì cười ra tiếng, một mặt vẻ khinh bỉ. Lưu Đạt nhất thời giận dữ, hắn người này tốt nhất mặt mũi. Bị Mộ Dung Vũ như thế đâm một cái kích, hắn liền lập tức gầm nhẹ nói. Đừng nói đem Lục Tiên Kiếm để lên đi tới, coi như là nhiều hơn nữa 10 cái hỗn độn tổ khí thì lại làm sao? Những thứ đồ này vẫn như cũ là của ta. Mà ngươi đều sẽ ở sau trận chiến này hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nói chuyện đồng thời, hắn một bước bước ra, thân hình hóa thành một vệt sáng nhằm phía Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, trong tay hắn Lục Tiên Kiếm bùng nổ ra chói mắt kinh thiên kiếm mang, chém nát hư không, mạnh mẽ chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ. Đang cũng không gặp Mộ Dung Vũ có động tác gì, mắt thấy kinh thiên kiếm mang liền muốn chém đánh ở trên người hắn, đồng thời Mộ Dung Vũ bàn tay lớn ở trong hư không khẽ vồ, nhất thời một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, tỏa ra khí tức kinh khủng. Bất chính là Bách Điểu Triều Hoàng Thương lại là cái gì? Lúc này Bách Điểu Triều Hoàng Thương ở Mộ Dung Vũ ôn dưỡng cùng nuốt trường cái khác thánh khí bên dưới đã đạt đến hỗn độn tổ khí cấp bậc. Hầu như có thể đạt đến lúc trước cấp bậc. Mộ Dung Vũ cũng không có hoa gì tiếu động tác, chỉ là thường thường một thương đâm đi tới. Nổ vang rung trời sau khi cái kia từng đạo chém đánh mà xuống ánh kiếm liền bị Mộ Dung Vũ một thương cho chọc thủng. Tiện đà, trường thương cùng trường kiếm ở trong hư không liền va chạm ở một khối. Ầm, ầm. Mộ Dung Vũ cùng Lưu Đạt hai người đều cảm giác được một nguồn sức mạnh từ trong tay thánh khí truyền đến. Mộ Dung Vũ cánh tay rung mạnh, không tự chủ được liền lùi ra ngoài, tan mất những này oanh kích mà đến sức mạnh. Mà hắn đối diện, Lưu Đạt hổ khẩu lập tức vỡ tan ra. Cả người càng là rên lên một tiếng, bị va bay ra ngoài. Lập tức phân cao thấp. Sức lực thật là mạnh. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe ra một vệt tinh mang, nhìn Lưu Đạt trong tay Lục Tiên Kiếm. Lưu Đạt thực lực hắn nhưng là biết đến. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ dễ dàng liền đem hắn đánh bại. Thế nhưng hiện tại nhưng là bởi vì Lục Tiên Kiếm duyên cớ, tuy rằng vẫn là ở vào hạ phong, thế nhưng là cũng đã có thể cùng Mộ Dung Vũ ngang hàng. Đối lập với Mộ Dung Vũ kinh ngạc, Lưu Đạt nhưng là sâu sắc chấn kinh rồi. Hắn nhưng là biết mình đòn đánh này sức mạnh khủng bố cỡ nào. Dù cho là một cấp hỗn độn tổ thánh cũng tuyệt đối không tiếp được, mà Mộ Dung Vũ chỉ là bị kích lui lại mấy bước thôi. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, hôm nay bất luận làm sao, hắn đều sẽ không bỏ qua đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp nát dưới chân đại địa, va nát ngàn tỷ thời không, lần thứ hai xông về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trường thương vấy một cái, tương tự liền xông lên trên. Ầm, ầm, ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người các loại đại chiêu ra hết, đánh cái kia là long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là sử dụng ra phổ thông chiêu thức thôi. Như là quy tắc thời gian, quy tắc không gian cùng công kích linh hồn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều không có khiến dùng đến. Một khi sử dụng những thứ đó, Lưu Đạt tuyệt đối chỉ có bị thuấn sát phần. Lưu Đạt mạnh mẽ dù sao chỉ là căn cứ vào Lục Tiên Kiếm bên trên. Mà bản thân hắn chỉ là tổ thánh cảnh giới mà thôi, đối với Mộ Dung Vũ cái kia chút thời gian, không gian, linh hồn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn công kích miễn dịch cực nhỏ, sức đề kháng cực thấp. Lưu Đạt thực lực rất mạnh mẽ, bình thường một cấp hỗn độn tổ thánh căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn dù sao đạt đến đỉnh cao tổ thánh cảnh giới, hơn nữa trong tay thánh khí gia trì có thực lực vẫn tính là bình thường. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là quá khủng bố. Một cấp thánh vương cảnh giới, vậy cũng là vượt qua hai cái đại cảnh giới. Bây giờ lại đè lên Lưu Đạt đánh. Nếu để cho hắn trưởng thành, vậy còn đạt được. Kẻ này tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, hắn nhất định phải chết. Càng là thấy được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, kẻ thù của hắn hoặc là ẩn tại kẻ địch cảm giác được uy hiếp liền càng mãnh liệt, bọn họ liền càng là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Đem tất cả nguy hiểm áp giết từ trong trứng nước. Bởi vậy, bất chi bất giác, rất nhiều người từ từ đến gần rồi đại chiến bên trong Mộ Dung Vũ. từng đạo sát khí tràn ngập ra, xung kích phủ cận phi xa tựa hồ cũng không có như vậy nồng nặc. Lưu Đạt, ngươi cũng chỉ có điều là dựa vào trong tay thánh khí thôi. Đợi ta cướp đi ngươi thánh khí, xem ngươi còn có sức mạnh nào. Đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên cao giọng to nhỏ. Đồng thời, hắn một bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở Lưu Đạt phía trước, một cái trường đao quay về Lưu Đạt cầm lục tiên kiếm bàn tay lớn liền đứng quá khứ. Lưu Đạt tức giận, hơi suy nghĩ, liền muốn bảo lui ra tách ra công kích công kích. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ một chiêu thiên thần hạ phàm, sử dụng. Lưu Đạt trong nháy mắt bi kịch. Trong một sát na này, tâm thần của hắn nhất thời thất thủ. Sau đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tìm tòi, một phát bắt được lục tiên kiếm, từ Lưu Đạt trong tay cướp đoạt tới. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Đạt cũng giật mình tỉnh lại. Tức giận sau khi càng thêm sức mạnh cuồng bạo đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đồng thời tâm thần khống chế lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm ở Mộ Dung Vũ trong tay điên cuồng rung động, muốn thoát ly Mộ Dung Vũ trường khống. Đến trên tay ta nơi nào còn có trở lại khả năng. Mộ Dung Vũ cười ha ha trực tiếp đem lục tiên kiếm trấn áp đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Phốc! Thấy thế, Lưu Đạt không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã một thương quét ngang mà tới. Ầm! Không có lục tiên kiếm, Lưu Đạt cũng chỉ có điều là đỉnh cao tổ thánh mà thôi, cùng Mộ Dung Vũ thực lực chênh lệch rất lớn. Bởi vậy trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ một thương liền cho đánh bay ra ngoài, ở trong hư không phun máu tươi tung tóe. Lưu Đạt, đa tạ ngươi thánh khí. Sau đó giúp đỡ thêm. Mộ Dung Vũ cười ha ha, đem cái kia 10 cái hỗn độn tổ khí cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ta vẫn không có thua. Lưu Đạt trong lòng tức giận, nhưng là không chịu tê. Mộ Dung Vũ một bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở Lưu Đạt phía trước, sau đó một quyền đem Lưu Đạt cho đánh bay ra ngoài. Ngươi bây giờ còn có tư cách gì không chịu thua? A! Lưu Đạt trong lòng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Hắn không cam lòng a, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh mẽ. Không biết, này một đường hạ xuống Mộ Dung Vũ đều là đang chơi đùa. Hắn căn bản cũng không có bị Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Chịu thua. Mộ Dung Vũ, hôm nay ai cũng không có tê duy nhất thua ra chính là ngươi. Cửu Thiên Phục Ma trận cho ta trấn áp. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh âm thanh từ vô tận phi xa bên trong truyền tới. Âm âm âm. Nguyên bản trấn áp trên người mọi người không tên mà áp lực cực lớn nhất thời biến mất rồi. Trong nháy mắt này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cảnh giới của ta dĩ nhiên khôi phục. Phi xa bí cảnh dĩ nhiên không có áp chế cảnh giới năng lực. Ta khôi phục lại hỗn độn tổ thánh cảnh giới rồi. Từng trận tiếng kinh hô truyền đến đều là những kia cường giả tuyệt thế phát hiện cảnh giới không có bị áp chế mà không kìm lòng được kinh hỉ lên. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề. Cảnh giới không có bị áp chế, hiện tại mặc dù có một cái cấp 2 hỗn độn tổ thánh ra tay, hắn đều không phải là đối thủ. Mà bay xa bí cảnh bên trong tuyệt đối không phải một cái cấp 2 hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ, ngươi là của ta rồi. Ha ha! Có người cười ha ha, đã ra tay với Mộ Dung Vũ. Âm âm âm! Trong khoảng thời gian ngắn, như sóng to gió lớn bình thường sức mạnh kinh khủng tê thiên liệt địa oanh kích mà xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ giết chết. Mộ Dung Vũ là trấn chúng ta Thiên Tông, ai dám động thủ? Âm lãnh âm thanh truyền tới. Vèo, vèo, vèo. Lập tức từng đạo bộc lộ ra khí thế khủng bố cường giả tuyệt thế liền đột nhiên xuất hiện. Mỗi một người đều là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, dĩ nhiên xuất hiện mấy trăm cái. Mấy trăm hỗn độn tổ thánh, vững vàng đem Mộ Dung Vũ kể cả một ít nguyên bản muốn ra tay những thế lực khác hỗn độn tổ thánh cho vây quanh lên. Nhìn thấy Chấn Thiên Tông cái này tư thế, bị vây quanh ở trung ương mọi người mặt đều tái rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1589. Người đông thế mạnh. Chương 1589. Người đông thế mạnh. Ở mọi người xanh mặt đồng thời, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ giả ra đến thôi. Trên thực tế trong lòng hắn chỉ là đang cười lạnh không ngớt. Hiện tại tình huống như thế, Mộ Dung Vũ ở tiến vào phi xa bí cảnh trước cũng sớm đã ngờ tới. Trên thực tế, này cùng Mộ Dung Vũ lường trước còn kém điểm, Mộ Dung Vũ đã làm tốt sự tính xấu nhất. Chấn Thiên Tông xem ra người đông thế mạnh thế nhưng đừng tưởng rằng Mộ Dung Vũ liền không ai. Lưu Đạt, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi không phải là đối thủ của ta cũng là thôi, dám mai phục lần thứ hai quả thật là vô liêm sỉ cực điểm. Mộ Dung Vũ không nhịn được, tức giận mắng, nói. Chỉ thấy hắn thần tình phẫn nộ, hai mắt phun lửa nhìn Lưu Đạt. Lưu Đạt cười lạnh, bất quá trong lòng hắn cũng là có chút khó chịu. Bởi vì hắn căn bản không biết Chấn Thiên Tông người dĩ nhiên ở đây mai phục. Trên thực tế, trước hắn nhưng là tự tin tràn đầy muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Căn bản không muốn dựa dẫm Chấn Thiên Tông sức mạnh. Bất quá, hiện tại cũng vừa hay hợp hắn tâm ý. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bắt, như vậy, hắn được liền không chỉ là hắn mất đi đồ vật. Như là Hỗn Độn Thiên Thể, Hà Đồ Lạc Thư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều có khả năng rơi vào trên đầu hắn. Mộ Dung Vũ thức thời một chút tự phong tu vi. Một cái Hỗn Độn Tổ Thánh tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mà ở hắn nói chuyện đồng thời, Chấn Thiên Tông mấy trăm cái cường giả tuyệt thế tỏa ra khủng bố uy thế, như sóng to gió lớn bình thường bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được mình tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, lúc nào cũng có thể bị xé xách thành bột mịn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ những này uy thế. Bởi vì cơ thể hắn cùng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa cái khác các loại bảo vật chia sẻ trên thực tế tác dụng ở trên người hắn uy thế cũng không nhiều. Bất quá, còn lại những kia bị Chấn Thiên Tông đông đảo cường giả vây quanh lên Hỗn Độn Tổ Thánh Môn liền bi kịch. Mấy trăm khủng bố cực kỳ uy thế tác dụng ở trên người bọn họ, trấn áp bọn họ eo đều loan đi. Các vị, ta cùng Chấn Thiên Tông cũng không có ăn oán, chuyện này ta không nên nhúc tay. Kính xin để ta rời đi. Cảm nhận được Chấn Thiên Tông đông đảo cường giả tuyệt thế kinh thiên sát ý, một cách bị vây quanh lên Hỗn Độn Tổ Thánh trầm giọng nói rằng: "Giết hắn." Chấn Thiên Tông phương diện cầm đầu cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh liếc nói chuyện người này một chút, sau đó quát lạnh một tiếng. Nói chuyện cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh sắc mặt lúc này biến đổi. Oanh, một tiếng, trên người hắn liền bùng nổ ra khủng bố uy năng, đồng thời thân hình loáng một cách liền rời khỏi tại chỗ. Chỉ là động tác của hắn nhanh, Chấn Thiên Tông đông đảo cường giả công kích càng nhanh hơn. Cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh thậm chí còn không có bước ra một bước, mấy trăm cái cường giả tuyệt thế khủng bố công kích cũng đã đánh giết đi. Cái này Hỗn Độn Tổ Thánh thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cả người cũng đã bị sức mạnh đáng sợ bắn cho thành bột mịn. Cái khác một ít Hỗn Độn Tổ Thánh lạnh cả tim. Là ta. Một cái Hỗn Độn Tổ Thánh há mồm liền muốn nói ra thân phận của chính mình, thế nhưng Chấn Thiên Tông đông đảo cường giả công kích lần thứ hai hạ xuống. Âm âm ầm. Mấy trăm Hỗn Độn Tổ Thánh sức mạnh kinh khủng, lại há lại là bọn họ có thể chống đỡ được. Không có mấy hơi thở, những kia cách bị vây quanh lên Hỗn Độn Tổ Thánh liền toàn bộ bị đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn, người chung quanh toàn bộ đều yên tĩnh lên. Chỉ nghe được xa xa phi xa gào thét mà qua âm thanh. Chấn Thiên Tông đây là giết gà dọa khỉ, dung cây dọa khỉ. Tuy rằng bọn họ đã vây quanh Mộ Dung Vũ, bắt Mộ Dung Vũ chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, phi xa bí cảnh bên trong có rất nhiều Hỗn Độn Tổ Thánh. Mộ Dung Vũ toàn thân đều là báu vật, tuyệt đối sẽ có không ít người sẽ không bởi vì Chấn Thiên Tông mạnh mẽ mà ra tay cướp giật. Bởi vậy, Chấn Thiên Tông vừa bắt đầu liền tới như thế, vừa ra trực tiếp giết chết một chút hỗn độn tổ thánh, kinh sợ người chung quanh. Rất rõ ràng, bọn họ kinh sợ ra hiệu quả. Chu vi vây xem rất nhiều người đều lùi ra ngoài. Từng cái hai mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi điếc? Hay là muốn chúng ta động thủ phong ngươi tu vi? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt bình thản đứng thẳng ở tại chỗ, Chấn Thiên Tông một cái hỗn độn tổ thánh có chút khó chịu mặt âm trầm nói rằng. Đọc truyện tại http trai. Chấn Thiên Tông, các ngươi thật sự phải đem sự tình làm tuyệt. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc nói chuyện cái kia cường giả tuyệt thế một chút, sau đó nhìn về phía bọn họ dẫn đầu người kia. Chấn Thiên Tông cầm đầu người kia xì cười một tiếng, Mộ Dung Vũ hiện tại chính là bọn họ cá nằm trên thớt, nơi nào còn có cùng bọn họ đàm phán tư cách. Chấn Thiên Tông chuẩn bị đã lâu, hôm nay Mộ Dung Vũ tất nhiên sẽ bị bọn họ đánh giết. Mộ Dung Vũ, ngươi không phải rất mạnh mẽ sao? Ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại làm sao không hung hăng? Nguyên bản bại bởi Mộ Dung Vũ sau khi, Lưu Đạt trong lòng liền rất khó chịu. Thế nhưng hiện tại nhưng là rất vui vẻ nở nụ cười. Bại tướng dưới tay thôi, nơi nào mát mẻ chạy đi đâu? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc Lưu Đạt một chút, xì nở nụ cười. Lưu Đạt giận tím mặt, một bước bước ra liền muốn nhằm phía Mộ Dung Vũ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ khủng bố, hắn lại không dám kế tục tiến lên. Mộ Dung Vũ, quái thì trách ngươi là hỗn độn thiên thể, không nên sở hữu nhiều như vậy bảo vật. Hiện tại chết đi cho ta. Chấn Thiên Tông cầm đầu người cường giả kia lạnh lùng nói, đồng thời vung tay lên. Liền, mấy hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả liền vọt một cách mà ra, nhằm phía Mộ Dung Vũ. Người còn chưa tới, từng con bàn tay lớn cũng đã phá nát hư không, mạnh mẽ chụp giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua từng tia khủng bố ánh sáng lạnh lẽo. Rất tốt, Chấn Thiên Tông càng là lấy lớn ép nhỏ, lấy nhiều khi ít. Bất quá, các ngươi cho rằng liền các ngươi nhiều người. Kể từ hôm nay, ta Mộ Dung Vũ cùng Chấn Thiên Tông không chết không thôi. Chung có một ngày, ta sẽ đem Chấn Thiên Tông cho san bằng. Mộ Dung Vũ lớn tiếng gầm lên. Này cũng không phải hắn giả ra đến, mà là hắn thật sự nổi giận. Chu vi rất nhiều người cũng đối với Chấn Thiên Tông hành vi cảm giác được trơ chén. Bất quá, chính là đây thực lực vi tôn thế giới. Quả đấm của người nào lớn, ai chính là chân lý? Cùng bọn họ giảng đạo lý sao? Trừ phi là chân võ thánh điện loại này so với Chấn Thiên Tông còn muốn thế lực mạnh mẽ mới có thể cùng Chấn Thiên Tông giảng đạo lý. Những người khác, Chấn Thiên Tông chính là đạo lý. Mộ Dung Vũ, hoan nghênh ngươi đời sau san bằng chấn chúng ta Thiên Tông. Lưu Đạt ha ha bắt đầu cười lớn, ngữ khí hung hăng cực kỳ. Không cần chờ đến đời sau, không lâu sau đó ta liền hôn tự san bằng các ngươi Chấn Thiên Tông. Hôm nay các ngươi này mấy trăm người coi như làm là lợi tức trước tiên thu rồi. Giết cho ta. Không còn một mống. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe được hắn nói chuyện, người chung quanh bao quát Chấn Thiên Tông cường giả tuyệt thế ở bên trong đều kinh hãi, đều cho rằng Mộ Dung Vũ cũng ở xung quanh mai phục không ít người. Mặc dù Mộ Dung Vũ bên người không có nhiều như vậy hỗn độn tổ thánh, thế nhưng có Vũ Dương gia một người như vậy đủ rồi. Rất nhanh, bọn họ liền biết Mộ Dung Vũ không có ở xung quanh mai phục, mà là Mộ Dung Vũ trước tiên liền tế ra khỏi núi Hải Kinh cùng Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành một ngọn núi nhỏ kích cỡ tương đương trôi nổi ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, rủ xuống đến đạo đạo màu vàng đất thánh mang, đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lại, vững vàng bảo vệ. Mà Sơn Hải Kinh nhưng là vọt tới giữa không trung. Một cơn gió truyền đến, Sơn Hải Kinh bị thổi trang sách ào ào, liền tự động lật lên. Ngay khi trang sách bị thổi mở ra đến thời điểm từng đạo lưu quang không ngừng từ Sơn Hải Kinh bên trong bắn nhanh ra. Những này lưu quang phủ vừa rời đi Sơn Hải Kinh sau khi liền cấp tốc phóng to. Một phần mười cách trong nháy mắt thời gian không tới, từng con thân hình to lớn bộc lộ ra khủng bố hung ác khí tức không cùng loại loại hung thú liền xuất hiện trên vòng trời bên trên. Một phần mười cách trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu trên hư không liền xuất hiện mấy trăm con hung thú, số lượng trực tiếp cùng Chấn Thiên Tông đông đảo cường giả cho ngang hàng. Hơn nữa, để mọi người khiếp sợ không thôi chính là, Sơn Hải Kinh trang sách còn đang không ngừng lật lên, từng cái hung thú không ngừng bắn nhanh ra. Đợi đến mọi người phản ứng lại sau khi, từ Sơn Hải Kinh đi ra hung thú đã đạt đến 1.000 con. Từng luồng đáng sợ hung áp khí tức không ngừng từ trên người chúng phát ra đến, sau đó tụ tập ở một khối trở nên càng ngày càng khủng bố. Chấn áp chu vi vô số cường giả không ngừng rút lui. Từng cái sắc mặt kinh hãi không ngớt. Chuyện gì thế này? Những hung thú này làm sao đều từ Sơn Hải Kinh đi ra? Từng cái thực lực đều kinh khủng như thế. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, tất cả mọi người người đều chấn kinh rồi. Mà Chấn Thiên Tông những người kia càng là kinh hãi tột đỉnh. Sát quang bọn họ. Lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bảo quát một tiếng. Sau đó, những thú dữ kia liền túm năm túm ba, chỉnh tề có tố vồ giết về phía Chấn Thiên Tông cường giả. A a a. Chấn Thiên Tông đông đảo cường giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã có mấy chục cái hỗn độn tổ thánh bị đánh giết. Nhanh, giết bọn họ. Một phần đi giết đi Mộ Dung Vũ. Chấn Thiên Tông cầm đầu cái kia cường giả tuyệt thế tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, biết những hung thú này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ lớn lao, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh giết, những hung thú này dĩ nhiên là không còn tồn tại nữa. Chỉ là, hung thú vốn là so với bọn họ nhiều gấp đôi, hơn nữa thực lực đều không kém. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ 3, 5 chỉ khóa chặt một cường giả công kích, Chấn Thiên Tông những cường giả kia có thể nào công kích. Trong nháy mắt, lại là mấy chục Chấn Thiên Tông cường giả tuyệt thế bị đánh giết. Nhìn thấy có người chém giết tới, Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở bầu trời. Thiên thần hạ phàm. Thần la diệt thiên. Thời gian hỗn loạn. Từng cái ảnh hưởng tâm thần, linh hồn cùng với những cái khác ràng buộc loại đại chiêu bị Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bên trong chút xuống đi. Liền Chấn Thiên Tông rất nhiều cường giả hoặc là tâm thần thất thủ, hoặc là đột nhiên đụng phải công kích linh hồn mà cuống quýt lên, hay hoặc là bị hỗn loạn. Nắm lấy cơ hội này, hung thú môn hung hăng ra tay, lần thứ hai đánh giết hơn 100 cái Chấn Thiên Tông cường giả tuyệt thế. Chấn Thiên Tông xuất hiện ở đây cường giả có chừng hơn 400-500 dáng vẻ. Hiện tại chỉ là lưỡng luân phiên công kích quá khứ, bọn họ liền tổn thất hết một nửa người. Thật mãnh. Người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này đều bị kinh ngạc sững sờ. Mà lúc này Chấn Thiên Tông bên trong càng là như vỡ tổ như thế. Thời gian mấy hơi thở, hơn 200 hỗn độn tổ thánh linh hồn thẻ ngọc phá nát. Phải biết, lúc trước vô số kỷ nguyên bên trong, ngã xuống hỗn độn tổ thánh đều không có hơn 200. Xảy ra chuyện gì? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1590. Diệt sạch. Chương 1590. Diệt sạch. Thế lực bên trong cường giả là hà cùng thời gian lượng lớn ngã xuống. Tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, toàn bộ Chấn Thiên Tông đều chấn động. Mà những kia người không biết càng là tâm tình thấp thỏm kinh hoàng không ngớt. Bọn họ đều cho rằng thế giới tận thế, hoặc là Chấn Thiên Tông chịu đến cái khác rất nhiều thế lực liên hợp đánh giết. Bằng không, làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngã xuống hơn 200 hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả. Chấn Thiên Tông đại điện, ầm. Nổ vang rung trời sau khi tấm kia từ Chấn Thiên Tông thành lập liền đặt ở trong đại điện quý giá Thánh Liêu làm thành bàn bị một người đàn ông trung niên một cái tát cho đập nát. Người này gọi là Lưu Hoành Viễn, chính là Chấn Thiên Tông hiện nhâm tông chủ, thực lực cực sự khủng bố. Lúc này, sắc mặt hắn âm trầm như nước, hai mắt càng là lập lòe đáng sợ sát cơ. Hơn 300 cái cường giả tuyệt thế ngã xuống. Lưu Hoành Viễn quét trong đại điện đông đảo cường giả tuyệt thế, âm thanh trầm thấp mà lại cực kỳ đáng sợ nói rằng. Mà ở trong đại điện không chỉ là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là Chấn Thiên Tông rất nhiều đại nhân vật. Như là trưởng lão hộ pháp loại hình tồn tại. Bọn họ đều là biết những kia ngã xuống cường giả tuyệt thế đều làm gì đi. Tông chủ, chúng ta cường giả hiện tại còn đang không ngừng ngã xuống, có hay không phi xa bí cảnh xuất hiện cái gì bất ngờ? Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ còn có cái gì lá bài tẩy? Một đại nhân vật mặt âm trầm nhìn Lưu Hoành Viễn nói rằng. Lý trưởng lão, ngươi đây là trách cứ ta sao? Lưu Hoành Viễn dùng tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn Lý trưởng lão một chút, từ tốn nói. Chỉ là âm thanh mặc dù nhạt, nhưng cũng là không cách nào che giấu trong lòng hắn sát cơ. Cái này Lý trưởng lão chính là phản đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ người một trong. Chấn Thiên Tông thực lực mạnh mẽ. Hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả có ít nhất mấy vạn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, ở thế lực bên trong vẫn là chia làm thêm cái không giống đoàn thể thực lực. Lần này phản đối người cũng không có thiếu. Nếu không là đồng ý đánh giết Mộ Dung Vũ đại nhân vật đứng thượng phong, Lưu Hoành Viễn coi như muốn ra tay với Mộ Dung Vũ sợ là cũng không thể nào. Lý trưởng lão cười gằn. Ta không có trách cứ tôn chủ ý tứ. Nhưng là, hiện tại ngã xuống người đều là trấn chúng ta Thiên Tông mạnh mẽ nhất, chỗ dựa lớn nhất. Lượng lớn ngã xuống, cái này tổn thất dù cho là trấn chúng ta Thiên Tông đều không chịu đựng nổi. Lưu Hoành Viễn tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Lần này ngã xuống nhiều như vậy cường giả, đối với hắn uy tín khẳng định là tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Bất quá muốn hắn xuống đài còn chưa đủ. Lập tức đưa tin để Chấn Thiên Tông đệ tử toàn bộ lui ra phi xa bí cảnh, không được làm lỡ. Lưu Hoành Viễn lập tức ra lệnh. Bất quá rất nhanh hắn liền bổ sung một câu. Những người kia đều là Chấn chúng ta Thiên Tông căn bản không thể sai sót. Ta tự mình qua xem một chút. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lưu Hoành Viễn liền một bước ra, biến mất ở bên trong cung điện. Đi! Mau mau lui lại! Nhìn thấy trong thời gian ngắn liền ngã xuống 200-300 cái cường giả, Chấn Thiên Tông mọi người mặt đều tái rồi, từng cái trong lòng đều là bốc lên từng tia ý lạnh. Bởi vậy, đang dẫn đầu cường giả tuyệt thế phát ra mệnh lệnh đồng thời, Chấn Thiên Tông tất cả mọi người liền tứ tán thoát đi ra ngoài. Trên thực tế, Chấn Thiên Tông ở đây thủ lĩnh vẫn không có phát ra mệnh lệnh, cũng đã có thật nhiều cường giả tuyệt thế ra bên ngoài chạy trốn. Chỉ có điều, bọn họ hiện tại chỉ có 1-2 bách người, mà Mộ Dung Vũ bên này còn có dòng giã 1.000 cái thực lực khủng bố hung thú. Đúng, 1.000 cái hung thú, một cái không ít. Bởi vì những hung thú này đều là kết bè kết lũ xuất hiện, lẫn nhau trong lúc đó có phối hợp. Bởi vậy bị thương nặng hung thú đúng là có, thế nhưng cũng không có hung thú bị đánh giết. Hung thú, vốn là hung ác. Lần này nhìn thấy máu tươi, chúng nó vẻ quyết tâm càng là đi ra. Từng cái bùng nổ ra trùng thiên hung sát khí, sức chiến đấu càng là càng ngày càng mạnh. Mà Chấn Thiên Tông mọi người nhìn thấy phe mình người không ngừng ngã xuống, từng cái đã sớm lạnh lẽo đảm, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Không có lòng kháng cự, bọn họ ngã xuống người càng phát cấp tốc. Chết tiệt, mau bỏ đi lùi. Chấn Thiên Tông thủ lĩnh gào thét, sắc mặt dữ tợn cực kỳ hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Hống! Ngay khi hắn muốn trốn khỏi đồng thời, một cách như sấm nổ bình thường tiếng hô đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Thanh âm đáng sợ càng là trực tiếp đem màng nhĩ của hắn cho đập vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Chấn Thiên Tông thủ lĩnh trong lòng khiếp sợ, phải biết thực lực của hắn nhưng là đạt đến cấp 4 hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Muốn một cổ họng đem màng nhĩ của hắn cho phá vỡ, chí ít cũng đến cấp 5 hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Ầm. Ngay khi hắn khiếp sợ đồng thời, một cái lớn vô cùng lông xù móng vuốt lớn liền từ trên trời giáng xuống, vỡ tan ngàn tỷ thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Chấn Thiên Tông thủ lĩnh giật nảy cả mình, trong lòng càng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Trong lòng ám kêu không tốt, đồng thời, hai tay hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh liền đột nhiên vang trời mà lên. Ầm. Chấn Thiên Tông thủ lĩnh sức mạnh vẫn không có tiếp xúc được con kia đánh giết hạ xuống móng vuốt lớn cũng đã vỡ tan ra. Đây là bị cái kia móng vuốt lớn tản mát ra đáng sợ khí tức cho miễn cưỡng đập vỡ tan. Mà con kia móng vuốt lớn nhưng là không có bất kỳ dừng lại liền đánh giết hạ xuống. Răng rắc. Chấn Thiên Tông thủ lĩnh hai tay trực tiếp bị oanh thành một đám mưa máu. Chấn Thiên Tông thủ lĩnh trong lòng kinh nộ không ngớt. Một bước bước ra, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của hắn nơi nào so với được với con kia đáng sợ móng vuốt lớn. Chân của hắn mới giơ lên đến, con kia móng vuốt lớn cũng đã một cái vồ xuống. Nhưng thấy, phúc, một tiếng Chấn Thiên Tông cái này đạt đến cấp 4 hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả khủng bố cũng đã bị tóm thành một đám mưa máu, kể cả linh hồn cũng bị dập tắt. Cấp 4 hỗn độn tổ thánh bị đánh giết. Ra tay đúng vậy, Mộ Dung Vũ thu phục con kia đạt đến cấp 6 hỗn độn tổ thánh hung thú. Này con hung thú tuy rằng cũng cùng xuất hiện đồng thời mới ra tay rồi. Thế nhưng một thẳng lên cũng không có bùng nổ ra quá cường thực lực. Cũng đúng vậy, nhìn thấy Chấn Thiên Tông thủ lĩnh muốn chạy trốn chạy mà lại mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ mới để này con hung thú ra tay. Bất quá nhưng cũng chỉ là áp chế ở cấp 5 hỗn độn tổ thánh thực lực. Tài không thể để lộ ra, lá bài tẩy không thể tận lộ. Chấn Thiên Tông tới nơi này thực lực cao nhất chính là cấp 4 hỗn độn tổ thánh. Còn lại liền cấp 3 hỗn độn tổ thánh đều không có, phần lớn đều chỉ là một cấp hỗn độn tổ thánh. Bởi vậy, bọn họ mới ngã xuống như vậy nhanh, hầu như liền như cuồng phong quét lá rụng. Lúc này, bọn họ người mạnh nhất tử vong, cái khác hỗn độn tổ thánh ngã xuống tốc độ càng sắp rồi. Không tới nửa cái canh giờ, Chấn Thiên Tông này 500 hỗn độn tổ thánh toàn bộ ngã xuống, không còn một mống. Sức mạnh thật là khủng bố, những hung thú này đều là từ đâu tới đây? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ diệt sạch Chấn Thiên Tông 500 hỗn độn tổ thánh, người chung quanh đều từng cái hút vào khí lạnh, khiếp sợ không được. Đồng thời, bọn họ cũng sợ không được. Bất quá, tuy rằng bọn họ sợ chết, thế nhưng cũng không ai dám rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ thực lực thực sự là quá mức khủng bố. Bọn họ không biết Mộ Dung Vũ có hay không đã thù dai. Nếu là bọn họ dám mạo tùy tiện rời đi, ai biết những kia khủng bố hung thú có thể hay không xông lên đem mình cho thay phiên. Bởi vậy, mỗi một người đều ở phía xa nơm nớp lo sợ nhìn Mộ Dung Vũ từng cái trong lòng phát khổ, âm thầm chửi bới chính mình lại đây phi xa bí cảnh làm gì, này không phải muốn chết tới sao? Tông chủ, người của chúng ta đều xong. Phi xa bí cảnh lối vào, Chấn Thiên Tông tông chủ Lưu Hoàng Viễn một nhóm nhân tài xuất hiện ở đây. Thế nhưng vào lúc này bọn họ được báo cáo. Oanh kèn kẹp. Lưu Hoành Viễn trong lòng tức giận không ngớt. Đáng sợ sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, xung kích chu vi hư không tảng lớn phá nát ra. Chỉ thấy hắn hai mắt phun lửa đằng đằng sát khí hít một hơi thật sâu. 500 người. Dù cho phần lớn đều chỉ là một cấp hỗn độn tổ thánh. Nhưng tổn thất này cũng rất lớn. Mộ Dung Vũ. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Lưu Hoành Viễn nộ a, hắn không thể không nộ. Này 500 người chết, cuối cùng cũng phải toán ở trên đầu hắn. Mặc dù hắn là Chấn Thiên Tông tông chủ thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có quả ngon chờ hắn. Dù sao, mỗi một cái hỗn độn tổ thánh mặc dù ở Chấn Thiên Tông cũng chúc cường giả đứng đầu, lão tổ cấp bậc tồn tại. Dù cho chỉ là một cấp hỗn độn tổ thánh cũng là như thế. Nửa canh giờ bị giết hết 500 cái hỗn độn tổ thánh, đừng nói Chấn Thiên Tông, coi như là chân võ thánh điện đều không thể chịu đựng cái này tổn thất thật lớn. Hơn nữa, bởi vì chuyện này, Chấn Thiên Tông nhất định sẽ bị thế nhân cười nhạo, bọn họ ở thánh giới thanh uy nhất định sẽ sụt giá. Mà thanh uy không tăng lên được nữa, sau đó bọn họ muốn chiêu thu đến thiên tư trác tuyệt đệ tử cơ hội liền thiếu rất nhiều. Bởi vì không có bao nhiêu thiên tài chân chính sẽ gia nhập như là bọn họ như vậy thế lực. Tông chủ, chúng ta còn muốn đi vào sao? Nhìn thấy Lưu Hoành Viễn ngừng lại, một cái hộ pháp liền trầm giọng dò hỏi. Chúng ta trở lại. Lưu Hoành Viễn sâu sắc liếc mắt nhìn phi xa bí cảnh lối vào nơi, sau đó xoay người liền rời đi. Hắn cũng muốn tiến vào phi xa bí cảnh, muốn xem xét cho rõ ràng. Hắn muốn biết Mộ Dung Vũ là làm sao trong thời gian ngắn kích giết bọn họ lượng lớn cường giả tuyệt thế. Bất quá, hắn cũng lo lắng tiến vào phi xa bí cảnh sau sẽ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Dù sao, Mộ Dung Vũ có năng lực trong thời gian ngắn đem 500 hỗn độn tổ thánh đánh giết, cũng có thể đem bọn họ đánh giết. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ so với những người kia cao rất nhiều. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Xèo, xèo, xèo. Quét tước chiến trường sau khi những này đại phát thần uy hung thú liền hóa thành từng đạo lưu quang lần thứ hai tiến vào Sơn Hải Kinh bên trong. Sau đó Sơn Hải Kinh cũng hóa thành một đạo lưu quang đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Phù phù. Lưu Đạt trực tiếp quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ trước mặt, sắc mặt sợ hãi. Hai mắt thần quang tan rã, hắn đều sắp bị Mộ Dung Vũ hù chết. Đương nhiên, cái này cũng là Mộ Dung Vũ cố ý lưu hắn hạ xuống, bằng không hắn từ đâu tới còn có thể sống sót. Sớm đã bị vừa đại chiến sức mạnh dư âm bắn cho giết. Phần lớn đều là một cấp hỗn độn tổ thánh, Chấn Thiên Tông lẽ nào xem thường ta sao? Tại sao không có sai phái ra cấp cao hỗn độn tổ thánh? Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới Lưu Đạt, chỉ là tự nói. Nghe vậy, người chung quanh đầu tiên là nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, ở trong lòng chửi bới lên. Ngươi cho rằng cấp cao hỗn độn tổ thánh đều là đầy đường chạy phàm nhân sao? Hỗn độn tổ thánh đều cực thiếu, chớ nói chi là cấp cao hỗn độn tổ thánh. Muốn tăng lên một cái cấp độ, so với từ tổ thánh tăng lên đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới còn khó hơn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1591. Một trận chiến kinh thiên hạ. Chương 1591. Một trận chiến kinh thiên hạ. Nếu như bị Lưu Hoành Viễn biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ, sợ là một cái lão huyết liền phun ra ngoài. Hắn không phải là không muốn phái cấp cao hỗn độn tổ thánh đến giết chết Mộ Dung Vũ. Trong này là có hai cái nguyên nhân. Một cái tự nhiên là bọn họ cảm thấy này 500 cái cấp thấp hỗn độn tổ thánh cũng đã đầy đủ giết chết Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, ở hôm nay trước, tất cả mọi người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng chỉ đến như thế thôi, chỉ có điều là dựa vào địa hình, hoàn cảnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mới có thể hung hăng đến hiện tại. Nguyên bản, Lưu Hoành Viễn cảm thấy chỉ cần mấy cái hỗn độn tổ thánh liền có thể bắt được Mộ Dung Vũ. Mà còn lại hơn 400 cái cũng không phải dùng tới đối phó Mộ Dung Vũ. Mà là dùng tới đối phó phi xa bí cảnh bên trong cái khác hỗn độn tổ thánh. Dù sao, nếu là bọn họ bắt được Mộ Dung Vũ, thế nhưng những người khác hỗn độn tổ thánh nhất định sẽ ra tay. Bởi vậy, hắn mới một lần tính sai phái ra nhiều như vậy hỗn độn tổ thánh. Còn có một cái nguyên nhân là Chấn Thiên Tông bên trong cũng không có bao nhiêu cấp cao hỗn độn tổ thánh. Chấn Thiên Tông mặc dù là đỉnh cao thế lực, nhưng dù sao không phải chân võ thánh điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn loại này thánh địa, gốc gác không những thánh địa này cường. Đương nhiên, vô gian đạo chính là ngoại lệ. Mặc dù Mộ Dung Vũ trở thành vô gian đạo đệ tử, hắn cũng không biết lấy vô gian đạo thực lực bây giờ vì sao có thể trở thành 10 đại thánh địa một trong, thậm chí là 10 đại thánh địa đứng đầu. Ở tức giận đồng thời, Lưu Hoành Viễn trong lòng lại có chút may mắn. Nếu là vừa bắt đầu hắn liền sai phái ra 500 cái cấp cao hỗn độn tổ thánh, như vậy Chấn Thiên Tông tổn thất thì càng lớn. Mộ Dung Vũ, là sai lầm của ta. Đừng có giết ta. Lưu Đạt cả người run rẩy quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ trước, khóc ròng ròng, một bộ hối không phải làm sơ dáng dấp. Nhìn Lưu Đạt, Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn là cố ý lưu lại Lưu Đạt, bằng không Lưu Đạt cũng sớm đã chết rồi. Hắn chẳng qua là cảm thấy thân phận của Lưu Đạt tựa hồ có hơi đặc biệt. Lần này Chấn Thiên Tông gióng trống khua chiêng đối phó chính mình, mặc dù diệt sạch 500 cái hỗn độn tổ thánh, thế nhưng Mộ Dung Vũ không có dự định liền dáng dấp như vậy buông tha Chấn Thiên Tông, mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nói gì, Lưu Đạt sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Kế tục, ầm ầm, Khái ngẩng đầu lên. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng giết ta. Phụ thân ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ đánh đổi đem ta chuộc đồ đi. Cha của ta là Chấn Thiên Tông tông chủ, là ta con tư sinh của hắn. Lưu Đạt chỉ lo Mộ Dung Vũ sẽ giết hắn, vội vã tuôn ra một cái thiên đại. Liền Chấn Thiên Tông đều không có mấy người biết đến bí mật. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Thú vị, ngươi đúng là Lưu Hoành Viễn con riêng. Ngươi ở trong lòng hắn địa vị làm sao? H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xùa trái. Phụ thân ta chỉ có ta một đứa con trai, hắn vẫn đối với ta sủng ái rất nhiều. Hắn nhất định sẽ trả bất cứ giá nào chuộc đồ ta. Lưu Đạt vội vã biểu đạt ra chính mình ở Lưu Hoành Viễn trong lòng địa vị là cỡ nào cao. Không phải vậy, hắn biết, lấy Mộ Dung Vũ tính cách nhất định sẽ không chút do dự đem hắn cho chém giết. Quả nhiên, nguyên bản ta còn muốn đưa ngươi cho chém. Bất quá, ngươi đã là Chấn Thiên Tông tông chủ con riêng, ta cũng không tốt chém giết ngươi là không. Oan gia nên cởi không nên buộc a. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói. Nghe vậy, người chung quanh mỗi một người đều lật lên khinh thường. Còn oan gia nên cởi không nên buộc. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ là không muốn tiếp tục đắc tội Lưu Hoành Viễn mà giết chết Lưu Hoành Viễn. Mộ Dung Vũ khẳng định có mưu đồ khác. Quả nhiên, Lưu Đạt trong lòng buông lỏng, thế nhưng Mộ Dung Vũ đón lấy nói chuyện rồi lại để hắn tâm thật lạnh thật lạnh. Chính ngươi ra giá đi, ngươi chỉ bao nhiêu, liền gọi phụ thân ngươi bồi ta bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa, lần này ta bị các ngươi vây giết, cả người đều chịu đến thương tổn to lớn, các ngươi Chấn Thiên Tông cũng nhất định phải cho ta một câu trả lời tàn quan toàn phương. Ăn cho ta một ít tài nguyên, nói thí dụ như chí tôn khí cái gì ta cũng coi như. Người chung quanh thân hình lảo đảo một cái, từng cái hầu như hạ ngã trên mặt đất. Mộ Dung Vũ đều giết chết Chấn Thiên Tông 500 cái hỗn độn tổ thánh, lại vẫn muốn ngược lại hướng về Chấn Thiên Tông bắt đền. Cũng thật là gan to bằng trời. Lưu Đạt trên mặt vui vẻ, liền vội vàng nói. Mộ Dung Vũ, ta tên phụ thân ta đưa 10 cái hỗn độn tổ khí lại đây, ngươi buông tha ta. 10 cái. Mạng của ngươi cũng thật là tiện a. Mộ Dung Vũ ngữ khí tràn ngập xem thường cùng xem thường. Lưu Đạt trong lòng tức giận không ngớt. 10 cái hỗn độn tổ khí giá trị rất cao có được hay không? Bất quá nghĩ đến Mộ Dung Vũ mấy năm qua dễ dàng liền làm đến lượng lớn hỗn độn tổ khí, Lưu Đạt trong lòng cũng liền tiêu tan. Liền, hắn liền cắn răng nói rằng. 100 kiện. 100 kiện hỗn độn tổ khí. Mệnh như run rế. Ta xem ngươi cũng không cần thiết tồn tại ở trên thế giới lãng phí nguyên khí đất trời. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Lưu Đạt trong lòng sợ hãi thêm phẫn nộ, Mộ Dung Vũ thực sự là quá tham lam. Bất quá, vì hắn mạng nhỏ, hắn chỉ có thể kế tục định giá. Hắn dù sao cũng không muốn chết. 500 kiện. Phụ thân ta nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 500 kiện hỗn độn tổ khí. Lưu Đạt nghiến răng nghiến lợi nói, hàm răng đều sắp muốn cắn nát. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, một mặt không để ý dáng vẻ. mới 500 kiện a. Nhìn dáng dấp ngươi ở Lưu Hoành Viễn trong lòng cũng chỉ có điều là như vậy. Còn nói cái gì sủng ái rất nhiều. Ta nghĩ, nếu như ta giết ngươi, Lưu Hoành Viễn cũng sẽ không đối với ta thế nào chứ. Phốc. Lưu Đạt một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhìn Mộ Dung Vũ hai mắt lại như là rắn độc giống như vậy tràn ngập vẻ oán độc. 1000 kiện. Lưu Đạt thân thể đều bắt đầu run rẩy. 1000 kiện hỗn độn tổ khí, mặc dù phụ thân hắn là Chấn Thiên Tông tông chủ, sợ là cũng căn bản không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy hỗn độn tổ khí, hơn nữa còn là dùng để cứu hắn tên rác rưởi này. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là chỉ nhiều như vậy. Ở thẻ ngọc này trên viết đến ngươi tình cảnh bây giờ cùng giá trị của ngươi. Sau đó để phụ thân ngươi trong vòng 1 tháng đưa đến phi xa bí cảnh bên trong đi. 1 tháng không tới, ngươi phải chết chắc. Đương nhiên, Chấn Thiên Tông đối với ta bồi thường cũng nhất định phải mau chóng quyết định. Ăn, 1 cái hỗn độn tổ thánh, 10 cái hỗn độn tổ khí đi. 500 cái cũng chính là 5000 kiện. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem một khối thẻ ngọc ném cho Lưu Đạt. Lưu Đạt động tác rất nhanh liền dựa theo đem Mộ Dung Vũ ý tứ tả tiến vào trong ngọc giản. Hắn cũng không muốn động tác chậm trêu đến Mộ Dung Vũ không nhanh mà bị hắn giết chết. Ngươi tới, đem thẻ ngọc đưa đến các ngươi tôn chủ nơi nào đây? Kiểm tra một lần phát hiện không có gì đó cổ quái sau khi Mộ Dung Vũ vừa phụ cận một cái Chấn Thiên Tông đệ tử hô lại đây, lập tức đem thẻ ngọc giao cho đối phương. Người kia sững sờ đem thẻ ngọc tiếp tới, sau đó tấn nhanh rời đi phi xa bí cảnh. Hoan nghênh đại gia sau đó tìm đến ta phiền phức. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua chu vi còn đang khiếp sợ bên trong mọi người một chút. Sau đó một tay tóm lấy Lưu Đạt, đồng thời thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ hóa vì là một vệt sáng hướng về phi xa bí cảnh lối ra bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, phàm là gặp phải Mộ Dung Vũ người đều tự động lùi ra, căn bản không dám tới gần Mộ Dung Vũ. Càng là không ai dám ra tay. Chấn Thiên Tông 500 cái hỗn độn tổ thánh đều bị Mộ Dung Vũ tàn sát sạch sẽ, còn ai dám đi tìm chết. Liền, Mộ Dung Vũ liền nghênh ngang rời đi phi xa bí cảnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ đi ra ngoài phi xa bí cảnh sau khi trước tiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Tuy rằng hắn có 1,5 châm chỉ thực lực mạnh mẽ hung thú, thế nhưng phần lớn đều là cấp thấp hung thú. Nếu là gặp phải cấp cao hỗn độn tổ thánh còn chưa đủ nhân ra một cái tát đập. Tết sở la từ bế quan nơi chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Trước đây không lâu, hắn đột nhiên có lính ngộ, liền dùng thời gian nửa tháng bế quan đến lính ngộ. Tuy rằng lần này bế quan thời gian rất ngắn thế nhưng thu hoạch nhưng là rất lớn. Không biết Mộ Dung Vũ bị Chấn Thiên Tông người đánh giết hay chưa? Tết sở la trong lòng suy nghĩ, thân hình loáng một cách nhưng là đã rời đi tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới phi xa bí cảnh vào miệng. Lối vào phía trước. Ngươi tới đây cho ta. Tết sở la xuất hiện sau khi liền bùng nổ ra chính mình cấp 8 hỗn độn tổ thánh khí thế khủng bố, lập tức chỉ vào một cái đỉnh cao tổ thánh trầm giọng nói rằng. Cái kia đỉnh cao tổ thánh trong lòng hồi hộp một thoáng. Sau đó liền một mặt nịnh nọt nụ cười chạy tới. Không biết có chuyện gì có thể vì là tiền bối ra sức. Mộ Dung Vũ hẳn là bị Chấn Thiên Tông người bắt chứ? Tư Đặc Lạp thản nhiên nói, một mặt nụ cười. Tuy rằng Mộ Dung Vũ giết chết con trai của hắn Tây Ni Nhĩ, hắn hận không thể đánh chết Mộ Dung Vũ. Nếu là Chấn Thiên Tông giết chết Mộ Dung Vũ, hắn mặc dù có chút khó chịu. Nhưng trung quy đúng rồi nhưng một nỗi lòng. Bởi vì hắn biết Chấn Thiên Tông người khẳng định sẽ ra tay đối phó Mộ Dung Vũ, bởi vậy hắn mới dám hỏi như vậy. Hơn nữa cũng bởi vì phi xa bí cảnh đặc thù tính, Tư Đặc Lạp mới không có tiến vào phi xa bí cảnh. Tuy rằng hắn đạt đến cấp 8 hỗn độn tổ thánh cảnh giới, thế nhưng cảnh giới bị áp chế sau khi hắn có thể không dám hứa chắc sức chiến đấu của chính mình mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ. Nếu là ở tình huống đó bên dưới bị Mộ Dung Vũ đánh giết, vậy hắn liền oan uổng. Hơn nữa, đánh giết Mộ Dung Vũ cố nhiên là chuyện tốt, nếu là không cách nào đánh giết mà bị Vũ Dương gia cái kia thánh bảng thứ 10 người biết rồi, tuyệt đối không có hắn quả ngon ăn. Đỉnh cao tổ thánh nghe vậy, không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Tư Đặc Lạp một chút. Nhìn thấy đỉnh cao tổ thánh vẻ mặt, Tư Đặc Lạp trong lòng không khỏi hồi hộp một thoáng. Mộ Dung Vũ, sẽ không phiên thiên chứ? Quả nhiên, cái kia đỉnh cao tổ thánh liền vội vàng nói. Lẽ nào tiền bối không biết? Chấn Thiên Tông tuy rằng vây giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ giết ngược lại đi 500 hỗn độn tổ thánh. Hiện tại toàn bộ thánh giới đều đang bàn luận chuyện này đây. Tư Đặc Lạp sắc mặt đột nhiên biến đổi, không thể tin tưởng hỏi dò. Ngươi nói chính là thật sự? Đỉnh cao tổ thánh gật gù. Không thể nào. Tư Đặc Lạp gào thét một tiếng, sau đó một cái chói lại cái này đỉnh cao tổ thánh đầu trực tiếp bắt đầu rồi chọn đọc đối phương ký ức. Rất nhanh, hắn liền buông ra đỉnh cao tổ thánh, trên mặt lộ ra khiếp sợ cực kỳ biểu hiện. Nhưng hắn vẫn như cũ không tin, liền liên tục chọn đọc chu vi rất nhiều người ký ức. Thế nhưng tất cả mọi người ký ức đều nói cho hắn cái kia đỉnh cao tổ thánh nói đều là thật sự. Phốc! Tư Đặc Lạp một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng sự thực. Chỉ là để hắn khó có thể tin chính là Mộ Dung Vũ thực lực lúc nào dĩ nhiên kinh khủng như thế. Bất quá! Tư Đặc Lạp trong lòng cũng thầm kêu may mắn, may là hắn không có đi vào, bằng không hắn liền có thể bị đánh giết. Đương nhiên, đang khôi phục cảnh giới chớp mắt hắn cũng có thể đánh giết Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1592. Đại hắc cầu đến. Chương 1592. Đại hắc cầu đến. Không nói hối hận rồi lại thầm kêu may mắn Tư Đặc Lạp. Lúc này Mộ Dung Vũ bởi vì đang phi xa bí cảnh một trận chiến, hắn đã danh dương thiên hạ. Hơn nữa cùng với trước danh dương thiên hạ không giống nhau. Trước đây, Mộ Dung Vũ tuy rằng danh dương thiên hạ, thế nhưng cũng chỉ là ở cấp thấp thánh nhân bên trong truyền lưu thôi. Một ít cường giả mặc dù đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng chỉ là bởi vì hắn luyện khí, phương diện luyện đan thiên tài mà mới đánh giá cao Mộ Dung Vũ một chút. Nhưng hiện tại không giống nhau, mặc dù là cấp cao hỗn độn tổ thánh cũng đã đối với Mộ Dung Vũ coi trọng lên. Bất chi bất giác, cái kia cùng mình cách biệt rất lớn, chỉ là run rế bình thường tồn tại đã để bọn họ trở nên coi trọng. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ nắm giữ thực lực đã có thể uy hiếp đến bọn họ. Trước lúc này, rất nhiều người đều muốn đánh giết Mộ Dung Vũ đoạt xác cơ thể hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng sau trận chiến này, thánh giới bên trong rất nhiều thế lực nhưng là đã bỏ đi cái ý niệm này. Bây giờ Mộ Dung Vũ đã có 1000 hung thú, hơn nữa ai biết hắn còn có bao nhiêu hung thú đây. Người như vậy cũng chỉ có những kia siêu cấp thế lực nhân tài dám kế tục có ý đồ với Mộ Dung Vũ. Mặc dù là một ít thực lực không mạnh siêu cấp thế lực cũng không có thiếu bỏ đi kế tục đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Bởi vì bọn họ những này siêu cấp thực lực yếu kém, thế lực bên trong cũng chỉ có hơn 1000 điểm hỗn độn tổ thánh mà thôi, cùng Mộ Dung Vũ chém giết lên cũng chỉ có điều là lưỡng bại câu thương. Mà lại nói bất định cuối cùng còn tiện nghi những người khác. Mà lại, Mộ Dung Vũ thực lực là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn hiện tại đã có năng lực thu lấy 1000 hung thú. Mà theo thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, bị hắn thu lấy hung thú sẽ càng ngày càng nhiều. Những thú dữ kia cảnh giới cũng sẽ càng ngày càng cao. Phi xa bí cảnh một trận chiến, không chỉ có để Mộ Dung Vũ danh chấn thiên hạ, càng là giải quyết rất nhiều phiền phức. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ hiện tại càng ngày càng nguy hiểm. Trước đây, mặc dù là chân võ thánh điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh địa người cũng quan tâm Mộ Dung Vũ. Thế nhưng một ít lão quái vật cấp bậc tồn tại cũng không có dự định ra tay. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ đã có để bọn họ bước đầu ra tay tư cách. Có thể xưng tụng lão quái vật, chí ít đều là cấp 8 thậm chí là cấp 9 hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Lấy hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực, căn bản là không có cách chống đối. Ầm. Chấn Thiên Tông bên trong cung điện, vừa đổi không bao lâu quý giá bàn lần thứ hai bị Lưu Hoành Viễn một cái tát đập nát trở thành bột mịn. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái xanh, biểu hiện vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ. Mộ Dung Vũ quả thực khinh người quá đáng. Bên trong cung điện những Chấn Thiên Tông đó trưởng lão cùng hộ pháp từng cái cũng sắc mặt âm trầm cực kỳ. Mà ở trước mặt bọn họ, nhưng là một khối ghi chép một ít tin tức thẻ ngọc. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ khiến người ta mang về thẻ ngọc. Lưu đạt 1000 hỗn độn thánh khí, 500 hỗn độn tổ thánh, 5000 hỗn độn tổ khí. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ lần này trực tiếp muốn 6000 hỗn độn tổ khí. Quả thật là dở công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa này hay là muốn Chấn Thiên Tông đối với hắn bồi thường. Hơn nữa Chấn Thiên Tông 500 cái hỗn độn tổ thánh đều bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Tông chủ, cái này Mộ Dung Vũ thực sự là khinh người quá đáng. Theo ta thấy, trực tiếp tụ tập Chấn Thiên Tông cường giả đem Sơn Hải bí cảnh bắn cho. Một trưởng lão đằng đằng sát khí nói rằng. Cái khác tất cả trưởng lão, hộ pháp cũng đều gật gù, đều là tán thành người trưởng lão kia đề nghị. Bởi vì Mộ Dung Vũ quá phận quá đáng, bọn họ đã không cách nào nhịn được xuống. Nếu là có người chất ở Mộ Dung Vũ trên tay cũng còn tốt, hiện tại nhưng là không có thứ gì. Lưu Hoành Viễn trong lòng tức giận, sắc mặt có chút dữ tợn nhìn những trưởng lão kia cùng hộ pháp, nhưng là chậm chạp không nói gì. Lúc này, một cái có chút âm thanh quái gở ở đại điện hưởng lên. Tông chủ, ngươi không phải muốn dùng 1000 kiện hỗn độn tổ khí đi chuộc đồ Lưu Đạt chứ? Hắn không đáng cái kia giới. Hạ trưởng lão, ngươi lời này có ý gì? Lưu Đạt chính là trấn chúng ta Thiên Tông dự trữ tông chủ, là muốn làm tông chủ người, hắn không đáng cái kia giới. Lưu Hoành Viễn khẽ cau mày, trong lòng càng tức giận. Cái này hạ trưởng lão không phải hắn cái này phe phái người, lúc này nắm lấy cơ hội này, liền bắt đầu chèn ép hắn. Hạ trưởng lão cười gằn. Chỉ có điều là dự trữ tông chủ thôi, trấn chúng ta Thiên Tông có chút đệ tử tư chất hoàn toàn không kém Lưu Đạt. Ta hiện tại đúng là kỳ quái, Lưu Đạt có thể trở thành dự trữ tông chủ, có hay không là bởi vì là ngươi con riêng duyên cớ? Tông chủ, ngươi mặc dù là trấn chúng ta Thiên Tông tông chủ, thế nhưng ngươi nên không có 1000 kiện hỗn độn tổ khí. Ta không hy vọng trấn chúng ta Thiên Tông kế tục hướng về Mộ Dung Vũ thỏa hiệp, trấn chúng ta Thiên Tông tôn nghiêm không cho phép Mộ Dung Vũ kế tục đạp lên. Hạ trưởng lão nói không sai, lần này chúng ta tuyệt đối không thể đối với Mộ Dung Vũ thỏa hiệp. Ngược lại, chúng ta muốn đối với Mộ Dung Vũ triển khai tiến công sấm sét, một lần giết chết đi Mộ Dung Vũ. Hạ trưởng lão âm thanh còn chưa rơi xuống, một ít trưởng lão liền phù hợp lên. Những này đều không phải Lưu Hoành Viễn cái này phe phái người. Mà chống đỡ Lưu Hoành Viễn trưởng lão cùng hộ pháp lúc này cũng không một người nói chuyện. Dùng 1000 kiện hỗn độn tổ khí trao đổi về Lưu Đạt, bọn họ cũng không tán thành. Nhìn thấy mọi người như vậy, Lưu Hoành Viễn trong lòng không khỏi phát lạnh. Chư vị các ngươi yên tâm được rồi. 1000 kiện hỗn độn tổ khí ta vẫn là lấy ra được đến. Còn có hay không muốn phá hủy Sơn Hải bí cảnh, chúng ta cần bàn bạc kỹ càng. Wow. Nơi này chính là Sơn Hải bí cảnh lối vào nơi. Sơn Hải bí cảnh lối vào, một cái còn như châu nước giống như lớn mạnh đại hắc cầu không ngừng ở Sơn Hải bí cảnh lối vào đánh giá, không lúc nào cũng kêu lên hai tiếng. Mà khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, nó trên lưng nhưng là gánh vác một cái trầm ngủ thiếp đi ước chừng 6-7 tuổi tử y bé gái. Cái này tổ hợp vừa xuất hiện liền gây nên sự chú ý của người khác. Ô, này đại hắc cầu là thiên cầu bộ tộc. Không phải nói thiên cầu bộ tộc đã tuyệt tích sao? Ở đây không thiếu một ít kiến thức rộng rãi người, liền lập tức có người nhận ra đại hắc cầu thân phận. Đồn đại, đại thành thiên cầu bộ tộc, mỗi một cách thực lực đều cực sự khủng bố. Mỗi một cách đều nắm giữ thôn thiên phệ địa khủng bố năng lực. Ở thái cổ thời điểm cũng là bởi vì chúng nó quá mức nghịch thiên rồi, mới bị vạn tộc liên hợp cho giết chết. Bây giờ lại xuất hiện thiên cẩu. Nếu như có thể đem ngày này cẩu thu phục, dù cho này con thiên cẩu tư chất lại bình thường, sợ là cũng có thể so với chí tôn sức mạnh kinh khủng. Mấy người trong lòng hoạt chuyển động. Từ từ, đại hắc cẩu cũng cảm giác được chu vi nhìn sang những kia ánh mắt không có ý tốt. Bất quá, hắn cũng không để ý. Những người kia nếu là dám ra tay, hắn tuyệt đối giết chết bọn họ. Đại hắc cẩu, thần phục ta đi. Một người đàn ông trung niên đi tới, một mặt hờ hững đối với đại hắc cẩu nói rằng. Cút! Đại hắc cẩu quát lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới nam tử kia. Người đàn ông trung niên trong lòng nổi giận không ngớt, cười lạnh một tiếng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta hôm nay liền đã khống chế linh hồn của ngươi, để ngươi trở thành ta nô lệ. Nói chuyện đồng thời, người đàn ông trung niên đã dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào đại hắc cẩu đầu, muốn khống chế linh hồn của hắn. Cái gì mặt hàng? Dĩ nhiên cũng dám đối với ngươi thiên cẩu đại gia động thủ, xem ta không ăn ngươi. Đại hắc cẩu chính là bởi vì tiểu tử tình huống mà trong lòng buồn phiền cực kỳ đây. Hàng này dĩ nhiên đánh vào hắn đầu súng lên. Liền tức giận đại hắc cẩu đột nhiên mở ra cái kia huyết bàn miệng lớn quay về người đàn ông trung niên liền cắn tới. Người đàn ông trung niên xem thường cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là cấp 9 tổ thánh, thực lực đã vô hạn tiếp cận hỗn độn tổ thánh. Mà đại hắc cẩu thực lực tuy rằng cũng không sai, nhưng cũng chỉ là một cấp tổ thánh thôi. Đại hắc cẩu hàng này, từ chấn thánh tôn lúc đi ra cũng chỉ là cấp trung thánh vương, bây giờ lại đột phá tới một cấp tổ thánh. Dọc theo con đường này cũng không biết hắn nuốt bao nhiêu cường giả cùng thiên tài địa bảo, mới để thực lực của hắn đột phi dâng mạnh. A, người đàn ông trung niên nhưng cảm giác trước mắt đột nhiên biến thành đen, sau đó đau đớn một hồi đột nhiên truyền vào trong đầu, tiếp theo hắn liền kêu lên thảm thiết. Tiện đà, hắn liền không có ý thức. Thực lực thật là kinh khủng. Nhìn thấy đại hắc cẩu soạt soạt nhai. Nhìn ngấm cái kia cái người đàn ông trung niên, máu tươi huyết nhục tung tóe. Nhìn thấy tình cảnh này người cũng không nhịn được lạnh cả tim. Mỗi một người đều bị thiên cẩu thực lực kiềm chế lại. Bất quá thiên cẩu mạnh mẽ nhưng là để mấy người trong lòng vui mừng không ngớt. Những người kia đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Trước lúc này, bọn họ đối với đại hắc cẩu không có ý gì, thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau. Thực lực như vậy, một khi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đại hắc cẩu đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới, cái kia chẳng phải là nắm giữ ngang hàng chí tôn cảnh giới thực lực khủng bố. Liền, một ít hỗn độn tổ thánh muốn ra tay rồi. Nhưng, vừa lúc đó, dị biến đột phát. Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế quay về đại hắc cẩu liền trực tiếp đánh xuống. Gâu! Đại hắc cẩu trong lòng dâng lên một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Chỉ thấy hắn quát to một tiếng, thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo hắc quang liền hướng về mặt sau bảo lui ra. Đồng thời, hắn một móng vuốt cũng đột nhiên vỗ ra. Ầm! Chỉ có thể đại hắc cẩu tốc độ nhanh, bàn tay lớn kia tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi đại hắc cẩu lùi về sau trong nháy mắt, bàn tay lớn kia nhưng là đã thực tại thực một cái tát vỗ vào hắn cái kia đại cẩu đầu bên trên. Phù phù. Đại hắc cẩu cả người đều bị đập hãm sâu dưới nền đất đi. Mà bàn tay lớn kia nhưng là đột nhiên một phen đem trên lưng hắn tiểu tử bắt được. Khốn kiếp. Ngươi có thể đánh ta thế nhưng lại dám động tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Đại hắc cẩu tức giận không ngớt. Oanh, một tiếng trên người hắn liền bùng nổ ra khí tức kinh khủng, đem dưới nền đất cũng cho đập vỡ tan. Đồng thời, hắn cũng bay lên trời. Nhưng vào lúc này, bàn tay lớn kia lần thứ hai đánh xuống. Nhất thời, đại hắc cẩu lần thứ hai bi kịch lại bị đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa. Đại hắc cẩu tức giận rồi. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn rít gào lên tiếng, bàn tay lớn kia cũng đã đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi không gặp. Này, chuyện gì xảy ra? Người chung quanh đều ở lại. Sững sờ, càng là chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao. Dù cho là những hỗn độn đó tổ thánh cấp bậc cường giả đều không có nhìn rõ ràng đến cùng là ai ra tay đem đại hắc cẩu bắt đi. Bàn tay lớn kia xuất hiện thực sự là quá mức đột ngột, thực sự là quá nhanh. Chờ cho bọn họ phản ứng lại, sớm liền đã biến mất rồi. Hơn nữa, trong hư không dĩ nhiên cũng không có để lại bất kỳ vết tích. Liền coi như bọn họ muốn truy tìm cũng không có cách nào. Người kia tuyệt đối là cấp cao hỗn độn tổ thánh. Người chung quanh đều là tâm thần tập trung cao độ. U,